Chương 23. Những lời này nghe qua không có gì đặc biệt, hơn nữa ở Tây Tĩnh, bọn tiểu dân đều là truyền những lời này, nhưng những lời này nếu như truyền đến trong miệng hoàng thượng như vậy, tình thế liền nghiêm trọng. Tuy rằng hoàng gia thiền thật kiên kỵ vương gia, nhưng là vương gia dù sao cũng là công thần. Hoàng thượng nếu không muốn chịu bia miệng cắn nút, chắc chắn sẽ đối với người nói lời này phạt nặng. Hiện thời bọn họ lại bị bề ngoài một chung thư giả bộ yếu đuối lừa gạt, nói ra câu này có thể tính là đại nghịch bất đạo. Này quả thật là mình đưa tới mầm tai vạ. Hơn nữa, còn chính là tai Vũ Văn Mặc nghe thấy bọn họ. Hiện tại bọn họ không chỉ có vì Vũ Văn Mặc xuất hiện mà cảm thấy kiếp sợ, càng là kinh sợ cho kết cục của bản thân. Vũ Văn Mặc vài bước đi tới trước mặt Mộ Dung Thư, ngồi ở bên cạnh người Mộ Dung Thư. Hắn nhẹ nhàng cầm tay Mộ Dung Thư, một ngày một đêm qua nàng chịu khổ, hiện thời còn phải đối phó với mấy người thằng này, là hắn khiến nàng lo lắng. Xem sắc mặt nàng có chút tái nhợt, nghĩ đến chắc là đêm qua ngủ không được ngon giấc. Mộ Dung Thư lòng thấp thỏm còn lại rốt cuộc để xuống, chỉ cần hắn không có việc gì là tốt rồi, hoàn hảo hắn không có việc gì. Nàng quay đầu lại nhìn ba người đã hoàn toàn thay đổi sắc mặt, đáy mắt có ý cười. Vừa rồi nàng là không có nhẫn nại đối phó bọn họ, hiện thời trong tim chuyện tình đã được giải quyết tốt, hiện tại lại có tinh thần đối phó bọn họ. Bọn họ đã không nể mặt nàng, nàng việc gì phải nể mặt bọn họ. Nàng từ trước đến nay vậy là người khác cho nàng quả ngon để ăn, nàng trả lại trái cây còn tốt hơn bọn hắn. Tứ đệ, ngũ đệ, tứ đệ tức, các ngươi thật đúng là thật to gan. Những lời này nếu truyền đến bề ngoài phủ, các ngươi bị chặt đầu không nói, càng là làm phiền Hà Nam Dương Vương phủ. Nam Dương Vương phủ thần thụ hoàng ân, hiện thời bản phi dù là muốn bảo trụ các ngươi cũng vạn lần không thể nào. Mộ Dung Thư mỉm cười, ánh mắt kệ qua lại trên thân của bọn họ, thanh âm như băng xương. Ngồi ở bên người nàng, Vũ Văn Mặc cũng không phải là người thiện tâm, huống hồ là khi hắn không ở trong phương phủ, nữ nhân của hắn bị người khi dễ, hắn nhìn thì như vẫn như Thái Sơn không mảy may giận, nhưng trong đầu chính là ẩn ẩn hung hiểm lệ khí. Hắn mắt lạnh nhìn về phía Vũ Văn Kháng, thanh âm so với trời đông giá rét tháng chạp còn lạnh hơn, làm cho Vũ Văn Kháng thân hình lạnh phát run. Các người còn có lời gì cần phải nói, hiện tại cũng nói một phen đi. Vũ Văn Kháng bị sợ hãi ra một thân mồ hôi lạnh, nhưng vẫn như cũ là làm bộ như vô cùng chấn định. Hắn chấn định cắn răng trả lời, thỉnh vương gia tha thứ tứ đệ miệng không chừng mực, tứ đệ cũng là quan tâm quá sợ bị loạn mới nói như vậy, mong vương gia thông cảm cho loại tình cảm tứ đệ lo lắng vương gia. Khương Hệ chính là con hổ giấy, mới vừa rồi cùng một bộ gà trống gáy minh, cao ngạo không ai bị nổi, hiện thời lại sợ lá gan mau muốn bay, sắc mặt tái nhợt như phấn, hai chân run run, phù phù một tiếng quỳ ở trên mặt đất. Em dâu tuyệt đối không có ý khác, cũng là lo lắng cho tình cảm vương gia mới nói như vậy. Em dâu bất quá là một phụ nhân, là chưa từng thấy qua trường hợp lớn gì, có mấy lời cũng không biết là nên hay không nói. Em dâu tuyệt không này ý nghĩ đó, thỉnh vương gia, phương phi chứ nên trách tội. Nàng không muốn chỉ bởi vì lúc nãy nó sai mà chết, lúc nãy đều là oán Mộ Dung Thư, bây giờ nghĩ lại Mộ Dung Thư là đào hố cho bọn họ nhảy vào, nhất định đã sớm nhìn thấu bọn họ không tốt. Từ trước đến nay nàng đều nghĩ đưa bọn họ đùa bẩn trong lòng bàn tay. Mộ Dung Thư thật sự là quá mức gian trá. Vũ Văn Nghị là người hay xúc động, mọi việc đều nhìn Vũ Văn Kháng. Hiện thờ thấy Vũ Văn Kháng cùng Khương Thị đều thay đổi sắc mặt, hắn cũng bắt đầu sợ. Vừa rồi hắn không nghĩ rằng vương gia có thể từ trong cung đi ra, liền tính dù ra khỏi cung được, hoàng thượng cũng sẽ trách tội Vũ Văn Mặc. Vũ Văn Mặc thất thế cũng đại biểu cơ hội của bọn họ tới rồi. Nhưng mà bây giờ là bị Vũ Văn Mặc lấy một câu nói vớ vẩn chế phục bọn họ. Chẳng lẽ trước kia bọn họ không phải đối thủ của vậy Văn Mặc, về sau cũng không phải đối thủ của Vũ Văn Mặc? Ngũ đệ biết sai rồi, thịnh vương gia nể tình chúng ta là tình huynh đệ mà buông tha tứ ca, tứ tẩu và ngũ đệ. Ba người lập tức quỳ xuống khóc xin. Con người của Vũ Văn Mặc nhất thời tối sầm lại, trong mắt không nhìn thấy một tia buồn lỏng, âm thanh lạnh lùng nói, chuyện này xin thứ lỗi cho bổn vương làm không được chủ được. Mộ Dung Thư cười lạnh, nếu không phải tận mắt nhìn thấy bọn họ vừa rồi có thái độ dữ tợn, nàng sợ là sẽ bị thái độ thành khẩn nhận sai của bọn họ hiện tại mà nghĩ là thật, có lẽ sẽ động lòng chắc ẩn. Đáng tiếc vừa rồi nàng tận mắt nhìn thấy bọn họ liên hợp cưỡng bức, thế nhưng coi nàng như là kẻ ngu dốt dễ lừa gạt. Nếu ngày hôm nay Vũ Văn Mặc nhận lấy hình phạt, Nam Dương Vương vị tràn đầy nguy cơ, bọn họ sợ là đối với nàng và Vũ Văn Mặc không từ thủ đoạn. Bởi vậy, hiện tại nàng cũng không có quá nhiều bận tâm. Đúng vậy, chuyện này đúng là vương gia không thể làm được chủ, chuyện này vẫn là để hoàng thượng làm chủ đi, cũng không cần phiền phức như vậy, trực tiếp đưa quan. Vũ Văn Mặc thanh âm lạnh lùng nói. Hai người bọn họ đưa một câu, ta một câu, làm cho ba người Vũ Văn Kháng bừng tỉnh đại ngộ. Ba người bọn họ tự nhận mình thông minh, cũng tự nhận ngày hôm nay sẽ bắt được cơ hội. Nhưng mà bọn họ luôn luôn không bằng Vũ Văn Mặc cùng một trong thư. Nếu như bọn họ muốn tánh mạng của bọn họ, có thể nói là dễ dàng. Hiện tại hành vi của bọn họ thật là giống như hầu tử bị người chơi đùa được. Vũ Văn Kháng trên đỉnh đầu chảy xuống hai hàng mồ hôi, hắn thanh âm run rẩy: Thỉnh Phương gia, Phương Vi cho ba người bọn đệ một cơ hội, bọn đệ về sau tuyệt đối sẽ cho ba người không suy tâm vọng tưởng nữa, cũng nhất định không đối với Phương Vi bất kính, cũng sẽ không nói bất luận lời nói vu tội hoàng thượng. Hắn lúc này quỳ càng thấp hơn. Em dâu chỉ là phụ nhân ngu xuẩn, nếu có chỗ nào đắc tội Phương Phi, thỉnh Phương Phi đại nhân đại lượng tha thứ cho em dâu. Em dâu cũng là từ Thâm Sơn cùng cốc ra ngồi, lá gan có lớn một chút, có chút không biết trời cao đất rộng. Lúc này lại bị che mắt và chạm Vương Phi, thỉnh Phương Phi chớ trách cứ em dâu. Em dâu thật sự biết sai rồi, Phương Thị quỳ hai chân đang run lên. Vì Dung Thư cùng Vũ Văn Mặc hai người ngữ khí mạnh mẽ cứng rắn, có vẻ như không có ý định tha thứ cho bọn họ. Nàng cũng không muốn ngày sau ở trong nhà giam qua ngày, hoặc là bị chặt đầu. Vũ Văn Nghị vốn là người xúc động, gặp tình huống đột phát, đầu óc cũng choáng váng, trước mắt cũng không biết nên nói như thế nào. Chỉ biết đi theo hai người Vũ Văn Kháng cùng Khương Thị, cúi đầu thỉnh cầu Vũ Văn Mặc cùng một Dung Thư tha thứ. Vũ Dung Thư mắt lạnh nhìn bọn họ bỗng nhiên cúi xuống, chân mày nhíu một chút, ngữ khí xa cách và lãnh đạm. Có đôi khi không phải của các ngươi, vĩnh viễn sẽ không bao giờ là của các ngươi. Cho dù các ngươi ngày nhớ đêm mong, dở một mánh khóe như cũ không cách nào có được. Huống chi các ngươi dùng thủ đoạn mề ba chân ở trong mắt bản phi, căn bản không đáng được nhắc tới, cho nói chi là trong mắt Phương gia. Bản phi cũng không phải là người không phân rõ phải trái, nhưng mà nếu có người yêu hiếp muốn hại bản phi cùng với Phương gia, vậy thì người này cũng đừng nghĩ có thể dễ dàng bỏ chạy không phải chịu tội. Bản phi có thể trực tiếp nói xuông là suy tâm vọng tưởng, lần này không có khả năng dễ dàng tha thứ cho bọn họ, nếu không loại sự tình này ngày sau sẽ còn lặp lại. Nếu không muốn ngày sau lại có cùng loại sự việc này xảy ra, chỉ có thể ngay bây giờ chặn đúng ước muốn để cho bọn họ coi đây là giới hạn không dám tái phạm. Nàng nói xong, Vũ Văn Mặc đã thu hồi tầm mắt từ trên người ba người xuống, sắc mặt đại biến cũng mở miệng ra lệnh. Người đâu, đem ba người bọn họ đến Ứng Thiên Phủ, mấy người này nên vì hôm nay sở tác sở phi mà trả giá thật nhiều. Vương gia, ba người đồng thời kinh hô một tiếng, bọn họ cũng đem tư thái xuống thấp như vậy, nhưng Vũ Văn Mặc cùng một Dung Thư vẫn như cũ không buông tha bọn họ. Bỗng nhiên, liền nhìn tới một Dung Thư là bọn hắn đã quá phận, không biết tự lượng sức mình, mang theo lòng chân đầy nguy hoặc. Ba người bị hộ vệ trong phủ kéo đi Ứng Thiên Phủ. Một hồi náo kịch ngưng hẳn, của Dung Thư thở dài, một đám đều không bất lo, nếu như chàng không xuất hiện ta còn không biết có thể chống đỡ được lâu nữa hay không. Đến tận cơm trưa, nếu như vẫn không có tin tức của chàng, ta sẽ tiến cùng lần nữa, vô luận dùng biện pháp gì cũng phải làm cho chàng bình an vô sự. Nàng ngồi trên đùi Vũ Văn Mặc, đầu dựa vào trên bờ vai hắn, có chút lầm nũng nói với hắn. Nói mấy câu liền đem nỗi lo lắng của nàng nói ra hết. Vũ Văn Mặc trong lòng ấm áp, ánh mắt chu hòa nhìn cái chán chân bóng của nàng ấm giọng. Sự tình xuất hiện một chút chuyện, nguyên bản An Hòa đã tìm được chứng cớ chứng minh Thái tử Điện Hạ không kinh bạc Hoa Phi, nhưng khi đưa ra trước mặt hoàng thượng, chứng cớ lại không được chấp nhận. May mà hoàng thượng còn chưa là tính quá mức ngu ngốc, sau khi nhìn thấy An Hòa cung cấp chứng cớ khác, khẳng định đây là một trận hiểu lầm. An Hòa chỉ ra rất nhiều chứng cớ đều là bất lợi với Hoa Phi. Hoa Phi vốn sẽ phải chịu trừng phạt, nhưng hoàng thượng cố ý thiên vị Hoa Phi, vẫn chưa truy đến cùng việc này. Hoàng thượng quả nhiên thật sủng ái Hoa Phi, toàn bộ chứng cớ đều chỉ hướng Hoa Phi, nhưng hoàng thượng vẫn như cũ không truy cứu, chính là đem việc này bỏ qua, thật sự là làm cho người ta không thể tưởng tượng được. Chàng có phát hiện, hoàng thượng bây giờ so với mấy tháng trước quá mức khác biệt. Ngắn ngủn có mấy tháng thật sự có thể thay đổi một con người sao? Phương diện này thật nhất định có chuyện gì đó. Có thể quan trọng nhất là chứng cứ, chứng minh Hoa Phi cũng có thể vô duyên vô cớ biến mất. Ta không thể không hoài nghi, Hoa Phi nàng ta có bản lĩnh này sao? Hoặc là sau lưng Hoa Phi có người? Một Dung Thư nhẹ nhàng nhăn mày lại, trầm giọng nói, tối hôm qua ở trung cung tái kiến Hoa Phi, nàng tuyệt đối không tin Hoa Phi có tâm cơ sâu như vậy. Âm mưu đang xen âm mưu, tuyệt đối không thể nào là một người nghĩ ra. Đúng vậy, phía sau Hoa Phi nhất định là có người. Vũ Văn Mặc cạc cạc đầu, thông qua chuyện hôm nay, hắn cùng với Phụ Văn Hạo một đêm nói chuyện, có lẽ cũng có thể đoán được tên kia là ai. Trong hoàng cung, khắp nơi có thể thấy được quỷ quyệt và âm mưu. Chỉ cần có ngôi vị hoàng đế sẽ có đấu tranh. Địch nhân Phụ Văn Hạo không ai khác hắn mấy người đệ đệ cùng cha khác mẹ. Phụ Dương Thư gật gật đầu cũng không nói thêm. Sự tình Phụ Văn Mặc so với nàng nhìn thấu hơn. Nàng chỉ cần đem ý tưởng của mình nói ra. Chuyện khác chính là Phụ Văn Mặc sẽ đi làm. Hôm qua chàng khẳng định ngủ không ngon nhất. Lan Ngọc đã chuẩn bị nước ấm. Một chút chàng tắm rửa thư giãn một chút. Sau đó ngủ một chút. Cho đến thời cơm điểm cơm trưa, ta sẽ gọi chàng dậy. Tạ Nguyên oán giận nói, nàng tối hôm qua làm thức ăn nóng hầm hập thơm ngào ngạt, dù để ở trong phòng bếp lạnh thiêu cũng không cho hắn ăn. Hắn đã cam ram nguyên một buổi sáng. Lúc xuất cung, vì bù lại chuyện hắn bị thương tâm, ta đáp ơn hắn cho đến đêm phong phủ chúng ta ăn một bữa. Một chút nữa nàng phân phó bà tử đem một ca dưa muối cho hắn đi. Dưa muối cũng là vật tốt, bây giờ thời tiết đang lạnh, dù để lâu cũng không tiêu. Hắn muốn ăn lúc nào liền có thể ăn lúc đó. Phụ Văn Mặc con người đen che đi ý cười, tay ôm như búp phê sợi tóc. Một chàng thư cười nói, nghe vậy một chàng thư vẽn môi nói, có chút lãng phí, bất quá nể tình hắn tối hôm qua bôn ba thì chàng đưa cho hắn một vò luôn đi. Mấy ngày trước nàng đã phân phó phòng bếp dưa muối loại đó mấy ngày nay đều không cần mang lên cho Phụ Văn Mặc cùng nàng ăn. Dưa muối rất mặn, hơn nữa không non tươi, đối với thân thể không có lợi. Huống hồ nàng cùng Phụ Văn Mặc đều đang cần dưỡng thân thể, vì vậy dưa muối cho phòng bếp chính là hàng chữ đã lâu rồi cho Tạ Nguyên, đã tặng nhân tình, hay khiến hắn không còn lời nào để nói. Không tệ, thật không sai. Thường Thu đứng ở phía sau nhìn hai người thân mật cũng không dám ngẩng đầu nhìn, xấu hổ vùi đầu vào ngực, chưa kịp cảm thấy vui vẻ khi hai người thân mật như vậy lại nghe thấy lời nói của Phụ Văn Mặc cùng một chân thư. Nhất thời nàng cảm thấy khóe miệng run run, nếu Trấn Nam Hầu nhận được bình dưa muối không biết sẽ tức giận đến mức nào. Thời điểm Phụ Văn Mặc tắm rửa, một chân thư đi tới phòng bếp, đồ ăn tối qua nhóm bà tử cùng giữ đều không tươi ngon, nâng liền làm lại một lần nữa. Hôm qua nhóm bà tự giúp một dung thư chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Ngày hôm nay sau khi nghe một dung thư phân phó, so hôm qua đã thông thạo hơn nhiều. Bất quá mới hơn một canh giờ, một dung thư liền nấu được 10 món ăn. Mỗi một món ăn đều thập phần chú ý. Trong đó còn có một loại là món khoai tây chiên để cho Hiên Nhi ăn vặt. Còn lại mấy món ăn khác không chỉ có sắc hương, hương vị mê người, cách chọn nguyên liệu cũng thập phần chú ý. Lúc Phụ Văn Mặc tỉnh lại không nhìn thấy một dung thư, nghe hạ nhân nói một dung thư tự mình xuống bếp, tâm liền nhảy nhót. Hắn muốn ăn món một dung thư làm đã lâu, huống chi sáng sớm hôm nay nghe Tạ Nguyên lại nhảy cùng hâm mộ, hắn còn có chút tự hào đợi một dung thư xuống bếp. Mà Hiên Nghi biết cơm trưa hôm nay đều là mẫu thân làm, đã sớm ngồi ở bên bàn ăn chờ, hai người trong bóng chờ, động tác thống nhất nhìn ra hướng cửa. Hiên Nghi hỏi, phụ thân, mẫu thân làm đồ ăn cho chúng ta là món gì? Hiên Nghi rất muốn ăn. Hảo, phụ thân mới trúng cử Phụ Văn Mặc trả lời, lập tức liền biết hắn cũng muốn biết làm món gì. Chỉ một lát sau, Phụ Dung Thư bước vào phòng, đập vào mắt là ánh mắt chờ đợi của hai người. Phụ Dung Thư trong lòng ấm áp, nấu ăn có người chờ đợi của Vũ thật khiến nàng thập phần tự hào. Lúc này trong lòng ấm áp, trước kia chưa bao giờ nghĩ xuống bếp sẽ vui vẻ như vậy. Hiện giờ vì người trong lòng xuống bếp, tâm tình so với lúc ăn càng vui vẻ hơn. Phụ Dung Thư chỉ từng muốn giới thiệu, đây là xương nướng tỏi ớt, đây là gỏi hải sâm, vịt nấu đương quy, tôm viên, gà chao, bí đỏ chân, thịt nọ bò nạm kho tàu, cá phiến chiên giòn, giò heo hấp hồng, còn làm cho Hiên Nhi là khoai tây chiên. Phụ Dung Thư cẩn thận chỉ từng muốn giới thiệu. Phụ Văn Mặc cùng Hiên Nghi mắt mở to nhìn mỗi một món nước miếng trong miệng chảy ra, hai người đồng thời nuốt một ngụm nước bột. Một dung thư nhìn tiểu bộ dáng hai người, nhịn không được cười nói, nhìn cái gì nữa, nhanh ăn đi, đừng để lạnh. Hai người nghe vậy lập tức hướng tới một dung thư, thư nhi khổ cực, mẫu thân khổ cực. Dứt lời hai người lập tức bắt đầu ăn. Mẫu thân, khoai tây chiên này ăn thật ngon, Hiên Nghi trước kia cũng chưa từng ăn đâu. Hiên Nhi thấy khoai tây chiên vàng ống rất ngạc nhiên, nếm thử một miếng mới phát hiện khoai tây chiên này ăn ngon thật. Một dung thư mím môi cười nhạt, kiếp trước của nàng tiểu hài tử đều thích KFC, McDonald's, nếu hiện tại có lần nướng nhất định sẽ làm pizza cho Hiên Nhi cùng Phụ Văn Mặc nếm thử. Phụ Văn Mặc cũng thuận tay cầm một miếng khoai tây chiên ăn, hai mắt tỏa sáng, không thể tưởng được khoai tây làm như vậy, thế nhưng ăn rất đặc sắc. Hắn lại ăn vài miếng nữa, không đến một khắc khoai tây chiên không còn, hai người lại ăn những thứ đồ ăn khác. Một dân thư lắc lắc đầu, hai người kia rất khó trương, giống như đã vài ngày đều không được ăn cơm. Liền ngay cả là Ngọc cùng Thường Thu hầu hạ bên cạnh cũng không thể không thán phục, tay nghề Vương Phi quả nhiên là giỏi. Vương gia cùng tiểu thư gia trước đó vài ngày mỗi ngày đều không ăn vào cái gì, bây giờ lại ăn nhiều như vậy. Vương gia, Phương Phi, Trấn Nam Hậu cầu kiến. Thanh âm nhà hoàng vừa vang lên, liền nghe thấy một tiếng cười sảng khoái bừa bãi không kiềm chế được, mà người đã đẩy cửa bước vào. Bản Hầu gia từ xa liền ngửi thấy mùi thơm, vừa vặn còn chưa ăn cơm trưa, không thể tưởng được lại khéo như vậy. Tạ Nguyên khi vào phòng liền thấy một mùi thơm xông vào mũi, nhất thời khẩu vị mở rộng ra. Hôm qua Mộ Dung Thư tự mình xuống bếp, Vũ Văn Mặc không thể ăn được. Ngày hôm nay Vũ Văn Mặc đã trở lại, Mộ Dung Thư khẳng định sẽ xuống bếp. Hắn trở về phủ tắm rửa thay quần áo xong, liền khẳng cấp tới, không thể tưởng tượng được vừa vặn tiết kiệm. Hắn đã dự mua một buổi sáng, Mộ Dung Thư càng không muốn cho hắn ăn, hắn lại càng phải ăn. Nghe vậy Mộ Dung Thư cùng Vũ Văn Mặc hai mặt nhìn nhau, Tạ Nguyên da mặt thật dày, bận biểu cả một ngày một đêm mà hắn trông thật có tinh thần. Bất quá Mộ Dung Thư thái độ tao nhã buông đũa xuống, nhìn về phía phong lưu phóng khoáng, ta mị mê người, thừa nhận là đệ nhất Mỹ Nam đã hối quốc Tạ Nguyên. Một bộ nguyên trang chậm rãi nói, Hồi gia cũng không phái người đến nói một tiếng trước, đồ ăn chỉ còn lại một dĩa nhỏ. Tạ Nguyên tà mị phong lưu nhất thời mặt cứng đơ, hắn xem người vừa thấy mười đĩa quả thật chỉ còn lại một đĩa nhỏ, mắt đầu hoa nhất thời dấy lên lưỡi gằn. Mộ Dung Thư, Vũ Văn Mặc. Tạ Nguyên kêu lên, bọn họ là cố ý, nhất định là cố ý, bọn họ đã sớm biết hắn sẽ đến cho nên mới sớm như vậy liền ăn cơm trưa. Bất quá ba người làm sao lại ăn hết mười đĩa đồ ăn, nếu hầu gia không ghét bỏ còn có thể ở lại dùng. Nguyên bản định sai người đưa tới hầu phủ gia một bình dưa muối, hiện tại cũng có thể lấy ra, hình như cũng còn làm ít cơm tẻ. Mộ Dung Thư tao nhã được hắn ngắm lâu lâu khóe miệng, lại không nhanh không chậm nói, Vũ Văn Miệng khóe miệng co giặt hai cái, trong mắt toàn là ý cười. Tạ Nguyên lại kêu lên một trận dưa muối, Mộ Dung Thư thật đúng là mở miệng liền nói được. Hắn nghiến răng nghiến lợi, hắn thề hôm nay là kinh nghiệm, sau này sẽ đến trước một canh giờ. Ngày thứ hai, ấn viên phụ bên kia đưa đến tin tức đã hạ bản án, ba người Vũ Văn Kháng nhất thời nói sai phu tội hoàng thượng, xử phạt tiền mỗi người 1000 lượng, bỏ tù nửa tháng. Chính là chuyện tình nó lớn không lớn, nó nhỏ không nhỏ, trừng phạt mặc dù không thể nói là nặng nhưng cũng không thể nói là nhẹ. Hiện thôi, bọn họ vừa mất tiền cũng mất danh dự, người đã từng vào ngục lớn nhất chắc chắn sẽ không còn tư cách vào triều làm quan, huống chi là Nam Dương vương vị. Mộ Dung Thư biết đó là Vũ Văn Mặc không muốn quá mức đuổi tận giết tuyệt, dù sao ba người này cũng là thân nhân, nếu là quá mức quyết liệt khó tránh khỏi bị miệng cắn nút, làm cho người ngồi chế giễu, đồng thời nghị luận Vũ Văn Mặc là lãnh huyết vô tình. Vốn chuyện này cũng xem như đã xong, nhưng Lâm Thị lại tìm tới cửa. Phương Phi, ngày hôm nay em dâu cùng Quách Di Nương vào đại lao vấn an phu quân. Đại lao hoàn cảnh ác liệt, trùng chuột nhiều không đếm hết. Phu nhân sợ nhất là chuột, thỉnh Phương Phi văn cầu vương gia cho phu quân không cần ở lao ngục chịu tội. Lâm Thị khóc nức nở văn cầu, tuy rằng Vũ Văn Nghị chưa bao giờ đối tốt với nàng, nhưng Vũ Văn Nghị là phu quân của nàng, là trời của nàng. Vũ Văn Nghị chịu khổ, nàng không cách nào đau không đau lòng. Nghe vậy Mộ Dung Thư tim đập mạnh đau hết sức, nữ nhân cổ đại này không biết là đang nghĩ cái gì. Vũ Văn Nghị không xem trọng nàng, đối nàng chưa bao giờ có một con mắt tốt, nàng chẳng những chưa từ bỏ, ngược lại còn lo lắng tình huống của Vũ Văn Nghị. Cũng không thể nói nàng lẳng quẳng trong lòng, mà chính là quan niệm cho rằng lấy chồng theo chồng, lấy chó theo chó của các nàng. Mộ Dung Thư thở dài nói, em dâu làm gì vội vã như vậy, ngủ đẹp và đại lao đối với em dâu không phải là một cơ hội sao? Chương 24, cơ hội. Lâm Thị ngơ ngác, hoàn toàn nghe không hiểu ý trong lời nói của một dung thư. Em dâu không hiểu ý Phương Phi, hiện tại nghĩ đến tình cảnh phu quân ở đại lao, nàng liền nhịn không được tâm từng thật đâu. Phu quân luôn luôn sống trong an nhàn sung sướng, chưa bao giờ ăn qua khổ cực như vậy. Hiện thời lại ở trong đại lao, cùng chuột bỏ làm bạn, không còn tiêu sái như trước. Hiện giờ nàng không có ý khác, chỉ hy vọng phu quân có thể ra khỏi đại lao. Mộ Dung Thư nhấp một ngụm trà thản nhiên nói, hôm qua Quách Nương cùng ngươi đi vào đại lao phải không? Nàng tùy ý nhìn thoáng cái bộ dạng Lâm Thị hôm nay, có lẽ là sốt ruột tới gặp nàng vì muốn cầu tình cho Vũ Văn Nghị. Tùy ý mặc một áo xanh đậm, son phấn chưa đánh, đôi mắt hơi nước mênh mông, nhìn qua không hề có khí sắc. Nếu sau Quách Di Nương thời thời khắc khắc chú ý hình tượng, Lâm Thị thật sự là không thể sánh bằng. Ngày hôm nay Lâm Thị tới gặp nàng, sợ là Vũ Văn Nghị muốn nàng đến giả vờ đáng thương tranh thủ sự đồng tình của nàng. Mà Lâm Thị hồn nhiên không hay, hoàn tâm toàn ý bị lợi dụng. Lâm Thị không có ý nghĩ nhiều, gật đầu trả lời. Quách Di Nương và em dâu cũng giống nhau lo lắng cho phu quân. Hôm qua lúc cùng đi đại lao vấn an phu quân liền đã sớm chuẩn bị đồ đạc, thức ăn các kiểu. Hiện thời phu quân gặp rủi ro, Quách Di Nương có thể nghĩ đến việc nhìn phu quân cũng coi như là nàng có tâm. Còn em dâu thì sao? Chuẩn bị cái gì? Mộ Dung Thư thừa cười vừa hỏi. Lâm Thị quả thật là không có thông suốt. Em dâu luôn luôn trong lòng lo lắng cho phu quân không có chuẩn bị cái gì cả. Lâm Thị cúi đầu, nàng cũng không có nghĩ nhiều. Sau khi thấy Quách Di Nương đã chuẩn bị sẵn đồ đạc, Nhan Liên không cho người đi chuẩn bị nữa. Dù sao cũng đã chuẩn bị đầy đủ, cũng không cần là chuẩn bị thêm một phần. Hiện tại đối mặt với sự văn đạm phong kinh của một trung thư, nàng chợt nhớ tới khi trong đại lao, phu quân chính là nhìn thấy Quách Chi Nương tiến đến liền cảm thấy vui vẻ. Nhưng khi đối với nàng chỉ lâu lâu hay giọt nước mắt khóc lóc kể lể khổ cực. Một trung thư lắc đầu, ở trước mặt Quách Chi Nương, Lâm Thị vẫn là quá yếu. Nàng trầm giọng nói, dựa vào cách làm của ngươi bây giờ, liền tính là cho dù ngươi lo lắng chăm sóc cho hắn cả nửa đời ngươi, ngủ đè như cũ vẫn sẽ không nhìn ngươi dù chỉ một cái. Em dâu ngu dốt, thật sự không biết làm như thế nào để cho phu quân vui. Lâm Thị trên mặt đã lộ nét ảo đảo. Nếu là có khả năng, nàng cũng muốn giống như Quách Chi Nương, được phu quân yêu thương. Nhưng nàng thật sự là quá mất ngu dốt, không biết nên làm như thế nào mới tốt. Nàng ngẩng đầu đầy chờ mong nhìn về phía một trung thư. Phương Vi thông minh như vậy, làm cho Phương gia sủng ái như thế. Hiện giờ trong Phương phủ đến một người thiếp thất cũng không có. Phương Vi nhất định sẽ có biện pháp giúp nàng. Đón nhận ánh mắt chờ đợi Lâm Thị, một dung thư nhíu mày nói, nếu như nhìn vào tính tình con ngủ đề như vậy, lại mỗi ngày con Quách Chi Nương ở cùng một chỗ, ngươi không nói gì, không làm gì, sao có thể làm cho ngủ đề chú ý ngươi, hiểu rõ ngươi. Nhưng phu quân từ trước đến nay đều không cùng em dâu nói nhiều, Lâm Thị ủ rũ thấp giọng nói. Người khắp phủ cũng biết nàng không được phu quân sủng ái, cũng không đem nàng để ở trong mắt, huống chi phu quân đúng là không chú ý đến nàng. Ngươi chờ ngủ đề chủ động thân cận ngươi, vậy thì chờ đến sông cạn đá môn. Cũng như hôm qua em dâu cùng Quách Chi Nương cùng đi đại lao, Quách Chi Nương liền đã biết mang thay đồ đạc mang đến cho ngủ đề. Còn ngươi thì sao? Muốn hồ ai biết đồ đạc này có phải là Quách Chi Nương tự tay chuẩn bị hay không? Có đôi khi biết là nên làm cái gì, liền đừng do dự lập tức đi làm. Ngươi nếu không làm, Quách Chi Nương sẽ đọt nửa bạc của ngươi. Có lẽ đến một ngày nào đó ngươi sẽ bị Vũ Văn Nghị hưu, đến lúc đó ngươi chỉ còn cách về nhà mẹ đẻ khóc. Nếu muốn làm cho ngũ đệ chú ý tới ngươi, ngươi cần thay đổi. Cả ngày sợ hãi rụt rè, người khác nói một lời nói nặng một chút, ngươi liền cung kính cúi đầu, chỉ thiếu điều đầu thấp nhập vào hai đầu gối, hàng mọn như vậy, làm sao có thể cho hắn ta tôn trọng ngươi. Ngày sau chỉ cần trong lòng muốn nói gì, liền có thể ở trong lòng châu chút một chút liền nói ra. Phụ Văn Nghị thích Quách Chi Nương, cũng bởi vì Quách Chi Nương ôn nhu, hơn nữa bộ dạng xinh đẹp. Mà Quách Chi Nương cũng từ thời khắc khắc chú ý đến dung mạo bản thân, ở trước mặt ngũ đệ chưa từng quá kiêu căng. Em dâu, người lại cúi đầu, ngày hôm nay bản phi có thể nói có chút nặng, nhưng cũng là muốn nói cho người tỉnh. Được rồi, nếu người không còn chuyện gì nữa thì lui ra đi, ngẫm lại cái tiếp nên làm cái gì, không nên làm cái gì. Một dung thư một lần đem toàn bộ lời nói trong lòng nói ra, ngữ khí có chút nặng cũng là bởi vì Lâm Thị thật sự là ngu không chịu được. Những lời lăng nói hai ngày trước nàng không có nghe vào trong lòng. Lâm Thị nguyên bản ý khúc muốn rơi lệ, càng lại cúi đầu khóc. Nhưng sau khi nghe đến đây, nàng phát hiện một trung thư nói đúng. Nàng bây giờ thật sự là sống quá mất hàng mọn, còn không bằng một chi nương. Đúng vậy a, nếu muốn người ta chú ý, nàng phải từ trong ra ngoài thay đổi. Nàng cắn chặt răng đứng lên, hướng một trung thư đại lễ, ngữ khí thận trọng nói, em dâu hướng Phương Phi nhận sai, sau ngày hôm nay em dâu sẽ không tới phiền nhiễu Phương Phi. Tạ Phương Phi một phen dạy dỗ, em dâu đã biết kế tiếp nên làm như thế nào rồi. Dứt lời, nàng liền ngẩng đầu ứng ngực rời đi, trong mắt đã không còn thấy tia khiếp sợ khi nữa. Lăng Ngọc mới đi ra đổi nước trà vừa vặn cùng Lâm Thị chạm mặt, nhất thời kinh ngạc. Lâm Thị lúc mới tới gặp Phương Phi có một bộ dạng hàng mòn, nhưng bây giờ phản phất như đã đổi thành người khác. Phương Phi, ngũ phu nhân giống như thay đổi. Lăng Ngọc cầm ấm trà hướng một trung thư đi tới, vừa nghiêng về phía chén trà vừa nói, một dung thư mím môi cười nhạt, không nên coi thường bất luận ai, người càng hàng mòn càng là người không nên xem nhẹ. Lâm Thị tuy hàng mòn nhưng mà nàng không thông minh sao, hiểu được điều cần thay đổi. Lâm Thị cũng không phải là ngốc. Ngày hôm nay Vũ Văn Mặc vào chiều sớm cũng đã trở về rất sớm, chỉ đến giờ cơm trưa đã trở lại. Hắn trở về Phương phủ đi ngay về thư phòng xử lý công vụ. Trong khoảng thời gian này rất nhiều chuyện đã xảy ra, trong lúc nhất thời cũng không thể xử lý xong toàn bộ. Dung thư không có quấy rầy hắn, mà lại trở về phòng đọc sách hoặc là đi nhìn xem Hiền Nhi học tập. Sau giờ cơm trưa, Chu Thị đến thỉnh an là vì chuyện thu xếp chuẩn bị sinh nhật của nàng 10 ngày sau. Có một số việc cần nàng đồng ý, nàng dùng một canh giờ cùng Chu Thị thương lượng một phen. Khi trở lại phòng, Vũ Văn Mặc đã nằm trên giường đọc sách. Người dung thư thấy vậy liền đi qua, uống tài khuỷu tay Vũ Văn Mặc, thân mình nhún nhún hai cái, tìm chỗ thoải mái nằm xuống, sau đó lười biếng hỏi, xem sách gì? Khóe mắt nàng quét tới tựa sách, thân mình cứng đờ, gò má nhất thời đỏ lên một mảnh. Vũ Văn Mặc vẻ mặt lạnh lùng, không nhanh không chậm lại lật một tờ, thanh âm bình tĩnh như thường ngày. Cẩm Tú, không thể tưởng tượng được vợ ta nhân lại tài hoa hơn người, phần thái xuất chúng, tình yêu nam nữ miêu tả sinh động như thật. Hắn tiếng nói vừa ngừng sâu, ngón tay trên sách nơi nào đó tiếp tục nói, cô gái này là tay thi đậu hũ, diện mạo so thiên thiên, nhưng thân phận tùy tiện, lại khiến hoàng đế yêu cả đời không rời bỏ, không khỏi có chút không phù hợp với thực tế. Nữ tử dân gian không được vào cung làm phi, hoàng đế phi ổn định quan viên triều đình hậu cung 3.000 giai lệ. Nếu là Minh Quân chắc chắn không chỉ sủng ái một nữ tử, hay càng sẽ không vì một nữ tử mà phế đi lục cung. Từ xưa đến nay, hoàng thượng tuy nói là người đứng đầu thiên hạ nhưng cũng là người không có quyền tự do nhất. Hãy cậy hành vi đều bị người trong thiên hạ nhìn kỹ. Như vậy khóe miệng một Trung Thư co giật, hắn chính là một người cố chấp, đến một nửa tế bào lãng mạn cũng không có. Quyển tiểu thuyết này là lúc nàng nhàn hạ nhàm chán viết ra, bất quá chính là chuyện xưa của cô bé Lọ Lem cùng Bạch Mão hoàng tử. Phu quân của ta không phải chỉ vì một nữ tử buông tha cho cả vườn bách hoa sao? Ta với hoàng đế tự nhiên không giống nhau, tuy rằng ta cũng có quy tắc huống thân, nhưng dù sao không phải là thần của thiên hạ vạn nhân, sẽ không cần bận tâm quá nhiều. Huống chi trong lòng ta vốn chỉ có mình Thư Nhi, mà hoàng đế lại bận tâm quá nhiều. Hồng nhan chi kỷ trong hậu cung chỗ nào cũng có, nhưng chân chính trong lòng hắn sợ là không có lấy một người. Vũ Văn Mặc lại nghiêm trang nói, hắn nói như vậy, tay cùng ánh mắt không có ngưng lại, tiếp tục nhìn xuống, Mộ Dung Thư khóe miệng lại rụt rụt, nàng có chút xấu hổ cười nói, bất quá là nữ tử thích xem những cái này, thò tay ra muốn đoạt lại. Trong sách cảnh tượng nam nữ hoàng ái viết có chút khoa trương, Vũ Văn Mặc lại tiếp tục chỉ ra chỗ không đúng, cái này gọi là duy mỹ, chàng thì biết cái gì, Mộ Dung Thư nổi giận, thò tay cố đoạt lấy. Vô luận như thế nào, đây đều là thành quả bản thân mình bận bịu mấy ngày là bị Vũ Văn Mặc phê bình như vậy. Thật sự là dọa người đến cực điểm. Vũ Văn Mặc nhíu mày không có để ý. Bất quá hắn bỗng nhiên cúi đầu ôm chặt lấy một Trung Thư, bỡn cợt cười nói. Không thể tưởng tượng được, ta thế nhưng làm cho Thư Nhi thoải mái giống như thần tiên, ách là duy mỹ. Lời nói đùa ngã nhớn lại mang theo chút hơi lạnh như vậy từ trong miệng hắn nói ra, khiến một Trung Thư mặt đỏ bừng, trợn mắt hướng Vũ Văn Mặc thằng thở mắng một câu, đùa dê xồm. Lại qua hai ngày, trong cung là một mảnh bình tĩnh, hoàng thượng đối với Vũ Văn Mặc không có động tác chi, chính là đối phương Vũ Văn Hạo lúc xa lúc gần. Họ vì vẫn được sủng ái như cũ, mà Vũ Văn Hạo hiện đang bị xa lạ, lúc này vị trí thái tử tràn đầy nguy cơ. Vũ Văn Tập là tam đệ của Vũ Văn Hạo lại được hoàng thượng ủy thác trọng trách. Chuyện này khiến bác quan văn võ trên triều phản đối, nhưng hoàng thượng vẫn khư khư cố chấp. Đối với Vũ Văn Tập cực kỳ quan trọng, Vũ Văn Mặc cùng Vũ Văn Hạo hiện án binh bất động, chờ lúc mọi chuyện cùng nổi lên trên mặt nước, bọn họ sẽ nắm lấy cơ hội để ra tay. Kể từ đó, tuyệt đối sẽ không tay không mà về. Điểm tâm qua đi, lúc mà Trung Thư đích thân chỉ đạo Hiền Nhi đọc sách, bỗng nhiên bên ngoài vang lên nàng một thanh âm quen thuộc. Nô tỳ Hồng Lăng thỉnh an vương phi. Hồng Lăng thanh âm run rẩy ở ngoài cửa nói, trong mắt nàng rưng rưng, tâm tình không yên, vốn cho là đời này sẽ không còn được gặp lại vương phi, nhưng thật không ngờ vương phi lại một lần nữa tìm được đường sống trong chỗ chết. Đây là ông trời hậu đãi. Một Trung Thư ngẩn ra, là Hồng Lăng, nhà đầu này rốt cuộc đã về. Hiền Nhi nghe thấy thanh âm của Hồng Lăng, lập tức đứng lên liền hướng tới cửa chạy tới. Hồng Lăng cô, ở ngoài cửa, Hồng Lăng nghe thấy thanh âm Hiền Nhi gọi, nước mắt nhất thời chảy ra. Tiểu thiếu gia, Mộ Dung Thư đứng lên, đi theo phía sau Hiền Nhi, đẩy cửa ra trong ánh mắt. Hồng Lăng ở trước cửa hướng Mộ Dung Thư cùng Hiền Nhi quỳ xuống đất dập đầu. Nô tỳ thỉnh an vương phi, tiểu thiếu gia. Trong mắt nàng khó nén niềm kích động, quả thật là vương phi. Hiện thời vương phi sắc mặt không nhuận, vừa nhìn liền biết đã chu qua vô cùng tốt. Vương gia hiện tại khẳng định đối với vương phi hết sức tốt, cho nên sắc mặt vương phi mới có thể so với lúc ở thượng chí trắng tốt hơn nhiều như vậy. Hồng Lăng, người cùng ta bây giờ không cần nghi thức xảy giao này nọ. Mộ Dung Thư thò tay tự mình nâng Hồng Lăng, nhiều như vậy ngay đều là Hồng Lăng cùng nàng một đường đi qua. Ở trong mắt người khác, có lẽ ở trong mắt Hồng Lăng, Hồng Lăng là hạ nhân, đối với chủ tử trung tâm là điều đương nhiên. Nhưng ở trong mắt một Trung Thư, có tỉ muội như Hồng Lăng, trọn đời này quả thật là may mắn. Có mấy ngày không thấy, bây giờ Hồng Lăng trông đẹp lên không ít, nửa mặt còn có vết bỏng, nhưng đã không còn tổn hại gì dung mạo của nàng. Nhưng tại sao nàng lại không có mang mặt nạ? Chẳng qua người hoặc trong nhí mắt, và Dung Thư cùng Hiền Nhi liền lôi kéo Hồng Lăng vào phòng. Hồng Lăng cô, Hiền Nhi rất nhớ người. Hiền Nhi giữ chặt tay Hồng Lăng hô to nói, mẫu thân đã trở lại, Hồng Lăng cô cũng đã trở lại, thật tốt quá. Hồng Lăng che miệng khóc ròng, tiểu thiếu gia, Hồng Lăng cũng nhớ người. Nàng bất quá chỉ là một hạ nhân, là nô tỳ, nhưng Phương Phi coi trọng nàng, xem nàng như tỉ muội, tiểu thiếu gia coi trọng nàng, coi nàng như thân nhân. Đôi mắt nàng chợt khẽ khẽ động, đời này coi như không còn cầu gì nữa nên biết đủ. Sau khi vào phòng, một dân thư lập tức phân phó Phân Kỳ chuẩn bị nước trà. Nha đầu của Mai Viên đều đã đổi mới, phần lớn không biết Hồng Lăng là ai. Hơn nữa Hồng Lăng trên người mặc quần áo chính là phải phổ thông, nhìn qua thân phận cũng không tôn quý, huống chi trên mặt Hồng Lăng còn có vết sẹo. Cho nên khi ở trong phòng một dân thư cùng Hồng Lăng trò chuyện, bên trong Mai Viên cũng bắt đầu nghị luận. Là ta làm cho người lo lắng, một dân thư vỗ một bàn tay Hồng Lăng nói khẽ, trong mắt có ngắn lệ. Lúc ấy nếu là tình huống không khẩn cấp, nàng nhất định phải việc thượng khí trắng trước đi tìm nàng, sẽ không để một mình nàng ở thượng khí trắng. Hồng Lăng cao hứng lắc đầu, chỉ cần Phương Phi còn sống, nô tỳ không còn lo lắng cái gì nữa. Người trở về là tốt rồi, vì sao chúng ta nếu là phu sự chắc chắn sẽ không mà dành ẩn tích xuất phủ nữa. Hiền Nhi mấy ngày nay cũng không có việc gì liền nhớ ngươi. Người lần này trở về vui vẻ nhất đó là Hiền Nhi. Việc kinh doanh tạm ti ở thượng chí trắng trước mắt để cho Trương Anh cùng Trương Tuyền xử lý. Về sau cứ mỗi nửa năm ta sẽ bảo người đi thượng chí trắng nhìn chằm chằm mấy ngày. Một dung thường lại cười nói. Hồng Lăng nghe vậy ánh mắt trực lóe, cúi đầu đáp. Nô tỳ hết thảy đều nghe theo Phương Phi. Nàng đã từng thề một đời đi theo Phương Phi, cả đời không gả. Ngươi là một mình chạy về trở lại kinh thành. Một dung thư lại hỏi, vừa rồi ở trước cửa chỉ thấy một mình nàng, nếu là một người nữ tử độc thân ra khỏi nhà, có tránh sẽ khỏi phải ăn chút khổ. Hồng Lăng lắc đầu, nô tỳ không phải đi một mình, là Triệu Ngũ công tử vừa vặn cũng trở về kinh thành. Hiện tại Triệu Ngũ công tử đang ở thư phòng cùng Phương gia nói chuyện. Nguyên bản Trương Tuyền muốn đưa nàng ngoài kinh, nhưng nàng không muốn để Trương Tuyền biết thân phận Phương Phi, liền mướn sa phu một mình đi ra. Khi ở trên đường vừa vặn gặp Triệu Sơ, Triệu Ngũ thiếu gia cũng tới. Một dòng thư nhướng mày, Triệu Sơ chuyện tình ở Liễu Trắng đều đã giải quyết, hiện thời tới kinh thành là muốn giúp Vũ Văn Mặc cùng Vũ Văn Hạo vượt qua khốn cảnh đi. Hồng Lăng gật gật đầu, một dòng thư mỉm cười giờ đi đề tài. Nhà đầu cùng Bạch Tử ở Mai Viên gần như đều đã thay đổi, còn có hai đại nha hoàn theo thứ tự là Lan Ngọc cùng Thường Thu, hai người đều tin được chờ một lát các nàng trở về nhà, người đi gặp sẽ thấy các nàng. Bên cạnh Phương Phi xác thực cần vài người đắc lực, Hồng Lăng gật đầu trả lời. Tiếp theo hai người hàn huyên một chút, Hồng Lăng đem chuyện nàng ở tại thượng chí trấn thượng việc kinh doanh tạm ti đã đi vào quỹ đạo, tin tưởng sang năm sẽ lợi nhuận. Hồng Lăng làm việc luôn luôn ổn trọng, một dung thư tự nhiên là yên tâm. Trương Anh cùng Trương Tuyền cũng là thành thật báo ăn, tự nhiên cũng đáng tin. Chỉ lát một dung thư liền cùng Hồng Lăng trở về phòng, cũng để cho Lăng Ngọc cùng Thường Thu gặp qua Hồng Lăng. Lúc trước khi ở Hồng Lăng ở Phương Phủ, đã từng gặp qua Lan Ngọc cùng Thường Thu, trước kia cũng thật thưởng thức, hiện thời nhìn thấy hai người cùng đến hầu hạ Phương Phi, trong đầu cũng vì Phương Phi mà vui vẻ. Nàng cùng Lan Ngọc cùng Thường Thu vừa gặp đã thân, ba người hàn huyên một trận, cuối cùng thậm chí có kết nghĩa kim lan, thập phần náo nhiệt. Người dùng thư ngẫu nhiên cũng sẽ cùng các nàng nói hai ba câu, thời gian trôi qua thật nhanh, một chút nữa là đến thời giờ cơm trưa. Nàng phân phó người làm chuẩn bị cơm trưa phong phú một ít, xin như đón gió tẩy trần cho Hồng Lăng. Bỗng nhiên là nhớ tới Triệu Sơ đang ở Phương Phủ, liền sang người đi thư phòng hỏi Vũ Văn Mặc. Cơm trưa ngày hôm nay hai người bọn họ lại ăn ở thư phòng hay trở về ăn? Giây lát người trở lại nhắn là muốn ăn ở Mai Viên. Một dung thư lập tức sai nhóm Bạch Tử đi chuẩn bị. Lúc Hồng Lăng trở về phòng tắm rửa thay quần áo, Lan Ngọc cũng hay quan sát người, nên hướng một dung thư nói ra nghi ngờ trong lòng. Nô tỳ cảm thấy ngày hôm nay Hồng Lăng tỷ tỷ có vẻ như có tâm sự nhỏ, khi cùng chúng ta nói chuyện có chút không yên lòng. Có sao, nô tỳ thế nào lại không biết? Thường Thu trợn mắt mơ hồ hỏi. Điều duy nhất không đồng dạng chính là Hồng Lăng trên mặt vết bỏng đã mất đi một tí, không còn dọa người giống như trước, còn nữa chính là càng thêm trầm ổn. Bộ dung thư con người đèn chấp động lặng im không nói. Hồng Lăng xác thực có nhiều chỗ không giống trước đây, có lẽ là có tâm sự, sợ là đoạn thời gian nàng không ở đó đã xảy ra chuyện gì nàng không biết. Hồng Lăng cũng muốn giấu giếm, chờ thời cơ thỏa đáng nàng hình hỏi một chút. Vừa đến giờ cơm trưa, hạ nhân đã báo Vũ Văn Mặc cùng Triệu Sơ đã ở trên đường đến Mai Viên, nhưng lúc này lại xảy ra chuyện. Phủ tướng quân phái người đến bẩm báo một dung nguyệt nhảy xuống hồ tự sát, hiện thời đang rất nguy cấp. Mấy đại phu sau khi xem chính là để lại bốn chữ chuẩn bị hậu sự. Thì tướng quân biết một dung nguyệt kiên trì không bao lâu, liền lập tức phái người tiến đến báo cho một dung thư. Nội Dung Thư nghe xong tin tức, tâm mạnh mẽ rung lên. Bất quá thời gian chỉ có mấy tháng không gặp, Mộ Dung Nguyệt sao lại lãng quẳng trong phòng như thế? Nàng nguyên bản là thiếu nữ đơn thuần đáng yêu, bởi vì vận mệnh chật cợt mà bị người tùy ý phủ nhục. Trời xanh có mắt, rốt cuộc thoát ra khỏi thiền ngục, vốn nên trải qua an ổn giàu có, nhưng hôm nay chuyển đến tin tức nàng nhảy sông tự vẫn. Phương Phi, bây giờ nên làm gì? Sau khi Hồng Lăng tắm rửa thay quần áo, nghe thấy được chuyện tình của Mộ Dung Nguyệt đúng là khiếp sợ. Dù sao, nàng vốn là ở Vũ Tướng Quân đi ra, không chỉ một lần gặp qua Mộ Dung Nguyệt. Bây giờ Mộ Dung Nguyệt bắt quái chỉ mới 16 tuổi. Mộ Dung Thư chẳng thắc ngâm trong, ngưng, trực tiếp lành giọng ra lệnh. Chuẩn bị xe ngựa, Lăng Ngọc giúp bản phi thay quần áo, Hồng Lăng cùng bản phi đến Phủ Tướng Quân. Bổn vương cùng Thanh Nhi đi Phủ Tướng Quân, Phủ Văn Mặc vừa ở trên đường gặp được người của Phủ Tướng Quân, hỏi kỹ mới biết trong Phủ Tướng Quân xảy ra chuyện. Hắn vào phòng, nghe thấy được một Trung Thư muốn đi Phủ Tướng Quân, hắn đương nhiên muốn cùng đi. Đi theo sau Phủ Văn Mặc vào phòng là Triệu Sơ, thân mặc một bộ áo trắng chậm. Rải bước vào, tuấn nhan hoa lệ chưa thay đổi, ngược lại càng ngày càng bất người. Phong thái như thiên nhân cùng bộ văn mặt hoàn toàn không giống, làm cho bọn nhà đầu trong phòng ít khi được nhìn thấy nam tử xuất sắc như thế, gần như đều là hướng thẳng mắt. Mộ Dung Thư bởi trong lòng thấp thỏm tình hình Mộ Dung Nguyệt không có chú ý đến Triệu Sơ đã vào phòng. Triệu Sơ lại đã nhìn nàng một hồi lâu. Triệu Sơ nhìn nàng, đôi mắt bình tĩnh không thấy một cơn sóng, càng giống như trời xanh mây trắng trong hồ nhìn không thấy tầng tầng mây mù phía sau. Đoạn động tâm kia cũng thời gian ngắn ngủi tiếp xúc, hắn vẫn nhớ trong tâm, trở thành chân quý để đời này nhớ lại. Bỗng nhiên, mây mù trong mắt cấp tốc phi tán, hắn lại như trước như sau, được tắm gió xuân ấm áp cười, nhàn nhạt, tà hạ cũng đi theo cùng đi. Chỉ có người chân chính nhận thức Triệu Sơ mới biết Triệu Sơ y thuật tinh thấu, đại phu dân gian không thể địch nổi. Hắn mở miệng trước, tất nhiên là muốn nhìn Mộ Dung Nguyệt xem có thể cứu hay không. Mộ Dung Thư vẫn chưa nhìn thấy Triệu Sơ vừa rồi chợt lóe lên ánh mắt, đối với đàn mà nói Triệu Sơ chỉ là bằng hữu, có thể là hảo hữu tín nhiệm. Cái khác chưa từng nghĩ đến, tờ giấy trắng trước mặt kia vẫn được bảo tồn hoàn hảo. Hắn cùng với nàng cũng biết tờ giấy trắng này sẽ tồn tại cả đời. Như thế rất tốt. Đi thôi, Vũ Văn Mặc tiến lên nắm tay Mộ Dung Thư, truyền ấm áp cho Mộ Dung Thư. Nàng đối với Triệu Sơ gật đầu, tạ ngủ công tử. Dứt lời, Vũ Văn Mặc nắm tay nàng cùng Triệu Sơ bên người đi ra ngoài. Triệu Sơ khoét môi tươi cười như cũ, tao nhã như thiên tiên, tuấn nhan hoa lệ như cũ, nhưng đáy mắt xẹt qua một tia ảm đạm. Hồng Lăng đi theo phía sau Mộ Dung Thư cùng Vũ Văn Mặc, nhìn thấy rõ ràng tâm tư của Triệu Sơ đối với Mộ Dung Thư. Lúc này thấy Triệu Sơ trắng định ở trước mắt mọi người che giấu tâm tư của hắn, Hồng Lăng trong lòng thở dài, Triệu Ngũ công tử nhất định chỉ có thể chán nản tinh thần. Không xa biệt lắm khoảng một canh giờ, xe ngựa chạy như bay cuối cùng cũng tới Phủ Tướng Quân. Mộ Dung Thư đây là lần thứ hai đến Phủ Tướng Quân. Trong ngôi Phủ Tướng Quân toàn bộ đã được trang hoàng mới, nhìn qua thật xa lạ. Nếu là dĩ vãng, Mộ Dung Thư sẽ nghĩ chân tưởng thức, mà lúc này lại hoàn toàn không có tâm tư này. Người của Phủ Tướng Quân gặp được bọn họ liền lập tức tiến lên dẫn đường. Mấy người lập tức hướng tới sân của Mộ Dung Nguyệt. Dọc theo đường đi nhìn thấy trên mặt người vẫn chưa có bao nhiêu yêu thương, và người trên mặt còn có vẻ như là đạm bạc mỉm cười. Sinh tử của Mộ Dung Nguyệt cùng bọn họ không có bao nhiêu quan hệ. Nàng Tư thượng chí trắng trở về, ít nhiều hay nói qua tình hình hai người của Mộ Dung Nguyệt cùng Mộ Dung Lan. Tuy rằng hoàng thượng đã đáp ứng hai người xuất giá có thể dùng nghi thức cùng đồ cưới của công chúa, nhưng kinh thành danh môn khuê tú nam tử chưa lập gia đình đều không đồng ý tiếp cận hai người. Khi ở trước mặt hai người, những người đó không dám nói gì, nhưng sau lưng đều chăm chọc chọ phúng, khó nghe không nhập vào tai được. Chứ đừng nói chi là ở Phủ Tướng Quân, giờ khắc này Mộ Dung Thư tâm tức phức tạp không thôi. Có lẽ tính mạng Mộ Dung Nguyệt trong mắt rất nhiều người đều là không quan trọng, thậm chí nghe tin nàng chết cũng sẽ nhấp hớp cha tao nhã mà cười, nhưng nàng lại làm không được. Dù sao lúc trước Mộ Dung Nguyệt đã từng đáng yêu cây nàng một tiếng đại tỷ, nàng cũng đã từng là quần chúng nhìn người của Phủ Tướng Quân khi còn sống, bao gồm Lý Thị cùng Mộ Dung Nguyệt. Thế nhưng lúc này đây nàng thật sự hy vọng Mộ Dung Nguyệt có thể kiên cường sống sót, Triệu Sơ có thể cứu nàng. Nàng cũng biết có bao nhiêu người cả đời này bị nghị luận, bị ngồi dần dần bất tử, nhưng Mộ Dung Nguyệt còn trẻ, còn có thể sống tiếp tục nhân sinh của mình. Nhà đầu Tiểu Liên hầu hạ Mộ Dung Nguyệt gặp được đoàn người Mộ Dung Thư, lập tức xoa xoa mắt đã hồng, tiến lên hành lễ nói, nô tỳ gặp qua vương gia, vương phi, ngũ muội hiện tại như thế nào? Mộ Dung Thư trầm giọng hỏi. Tiểu Liên hốc mắt vừa đỏ vừa lắc đầu trả lời, không ổn, mang chúng ta vào một chuyện thư thẳng sắc trầm trọng với trình độ chữa bệnh của cổ đại bản thân nàng không thể tin tưởng. Mà sau khi Mộc Dung Nguyệt được cứu lên, chẳng những lại phen ép buộc, không người nào dám hô hấp nhân tạo quá lâu như vậy, làm sao có thể sẽ không đe dọa sinh mệnh. Vũ Vân Mặc thấy Mộc Dung Thư có chút nóng nảy liền nhẹ giọng an ủi, không có việc gì. Mộc Dung Thư chau mày lại gật gật đầu. Lúc này có vẻ như cũng không thèm để ý quy củ nhiều như vậy. Trong phòng đầy người, trong không khí tràn ngập mùi vị thuốc, còn có tiếng khóc tiêu điều lạnh lẽo khóc rách. Trong phòng người phát hiện bọn họ đã đến, ao ao hành lễ gặp với Nam Dương Vương, Nam Dương Vương Phi. Không cần đa lễ, Mộc Dung Thư phất phất tay, trực tiếp đi qua đám người đi đến bên giường Mộ Dung Nguyệt. Mộc Dung Thư nhìn thiếu nữ trên giường một chặng thất thần cùng lo lắng, sắc mặt thiếu nữ tái nhợt không có chút huyết sắc nào. Nguyên bản gò má đáng yêu hồng nhuận đã méo mó, hai mắt vô lực, nhưng mà trên mặt nàng nhưng không có vẻ thống khổ, ngược lại còn cười nhẹ, dường như là nụ cười giải thoát. Đại tỷ, người đã đến rồi. Mộc Dung Nguyệt nhìn Mộc Dung Thư thanh âm suy yếu đến cực điểm, người khắp phòng cũng không dám lên tiếng khóc lóc, chỉ sợ chỉ cần một chặng gió nhẹ liền có thể thổi tan thanh âm đó. Đại tỷ đến đây, người kiên trì một chút. Mộc Dung Thư nghe Mộc Dung Nguyệt kêu gọi lập tức ngồi ở trên giường, cầm tay nàng lạnh lẽo đáng sợ, trực tiếp lành đến tâm Mộc Dung Thư. Để tại hạ bắt mạch, chị sơ đã đi tới phía sau Mộc Dung Thư, hắn ông nhu nói với Mộc Dung Thư. Mộc Dung Thư ngẩng đầu nhìn hướng chị sơ, trong mắt mang theo vẻ chờ đợi, gật đầu nói, thiên tối chịu ngủ công tử. Nàng nắm tay Mộc Dung Nguyệt hạ xuống, Mộc Dung Thư còn chưa động thủ rời đi. Mộc Dung Nguyệt đã lắc lắc đầu cười nói, đừng lãng phí khí lực, nàng đã uống độc dược rồi mới nhảy xong, nàng chỉ là muốn nhảy vào xong sấy sạch sẽ rồi đi. Nàng không nghĩ tới dưới địa phủ cũng bị người nói nàng là bẩn không cho nàng xuống. Thân thể của nàng là bẩn, có vẻ như tâm tư cùng linh hồn cũng bẩn. Mộc Dung Thư nhíu mắt nhìn nụ cười trên mặt Mộc Dung Nguyệt, trong lòng đột nhiên dâng lên ý tưởng không tốt. Chị sơ bắt mạch một lát, sau đó buông lỏng tay, hướng Mộc Dung Thư lắc lắc đầu. Mộc Dung Thư lập tức đi nhìn phía Mộc Dung Nguyệt, thanh âm thoáng run rẩy. Vì sao ăn độc dược lại nhảy xong? Đây là vì sao? Ngủ muội là tội nghiệp sâu nặng trên người, sớm đã không trị được. Chứng bệnh căn bản không được làm người, làm sao có thể tiếp tục sống chịu khổ. Mộc Dung Nguyệt chậm rãi nở nụ cười, nàng quay đầu để nhìn đến giường, cứ như thấy được thế giới cực lạc. Bên đôi môi kia vốn có chút ẩn lúc hiện tươi cười càng thêm mơ hồ. Nàng cười không có khí lực, nàng lại hướng Mộc Dung Thư tươi cười hệt như hoa như yên, sáng lạng lóa mắt, nhưng lại ẩn chứa vô hạn hâm mộ. Đại tỷ, ngủ mùi thật hâm mộ ngươi. Mộc Dung Thư chiếm được yêu thích của Vũ Vân Mặc, đời này được thế nhân kính trọng, mà nàng vẫn sống giống như nước buồn. Nếu là nước buồn, nàng lại muốn giống như hoa sen, cũng từ buồn mà chẳng hồi tanh mùi buồn. Đây không phải là suy tâm vọng tưởng sao? Nghe vậy, Mộc Dung Thư thái độ lập bộ một chút. Mộc Dung Nguyệt ngụ ý chính là nữ tử cổ đại khó có thể đối với người khác mở miệng về bệnh vụ khoa sao? Lúc trước nàng đã đem phương thuốc cho Mộc Dung Lan. Nếu như Mộc Dung Lan cho Mộc Dung Nguyệt sử dụng, như vậy Mộc Dung Nguyệt hẳn sẽ không tái phát. Nàng mạnh mẽ chuyển mắt nhìn về phía Mộc Dung Lan đứng một bên, vẻ mặt đạm bạc, lại phát hiện Mộc Dung Lan ánh mắt suy ngốc nhìn Triệu Sơ. Chương 25. Mộc Dung Lan thần sắc trong trẻo nhưng lạnh lùng, đôi mắt lại không khống chế được nhìn về phía Triệu Sơ. Từ lần đầu gặp nhau ở Đại Lao, nàng tính tình cao ngạo tự nhiên sẽ không chủ động leo lên, nhưng vẫn nhớ kỹ trong Đại Lao âm u khuôn mặt hắn kinh thành hoàng mỹ, bà phục trắng nõn. Bao nhiêu lần tỉnh dậy trong giấc mộng, nàng vốn tưởng rằng nàng liền sẽ như vậy ngày ngày đêm đêm lặp đi lặp lại chết đi. Nàng như cổ trước sau như một, vẫn cao ngạo như vậy. Nhưng không ai có thể biết, nàng chỉ có thể đem ác mộng trở thành hắn mới có thể vui vẻ tiếp nhận. Ác mộng cũng thành mộng đẹp. Nhưng sau khi mộng tỉnh, nhìn lên màu hồng trên màn trướng, tụ hồ như đang trào phúng nàng, khiến nàng trong nháy mắt lại rơi xuống địa ngục. Nhưng có vẻ như ông trời phản đối với nàng một chút thương tiếc, lại cho nàng hy vọng, nàng lại gặp được hắn trong mộng. Nàng hang mộng chỉ có thể nhân lúc mọi người chú ý Mộc Dung Nguyệt mới dám nhìn hắn. Lần này, hắn vẫn quay mặt như cũ, dù chỉ nhìn một bên sườn mặt hoàn mỹ của hắn, khủng khiến nàng quên hô hấp. Chị sơ cảm giác có người nhìn hắn một hồi lâu, ánh mắt hắn khẽ nhúc nhích nhìn về phía người nọ. Thấy Mộc Dung Lan nhìn hắn trong mắt nói không rõ ý tứ, cô gái này là ai? Ánh mắt lạnh dần, bất quá hắn từ nhỏ liền đã hình thành thói quen có người nhìn hắn. Nếu là dĩ vãng sẽ không có cảm giác gì, nhưng bây giờ là lúc ngủ mùi của Mộc Dung Thư sinh bệnh đang bị đe dọa. Trong phòng tất cả mọi người đều bị thương, chỉ có nàng lại dùng ánh mắt trong trẻo lạnh lùng, lại nóng rực nhìn hắn, khiến hắn chán ghét không thôi. Mộ Dung Lan bỗng cảm thấy trên người xuất hiện một trận lánh ý, vội vàng cúi đầu, tâm lại không ngừng nhảy lên. Đây là lần đầu tiên hắn cho nàng nhìn chính mặt, nhưng tự hồ như đối với nàng cũng không có ấn tượng gì tốt, hình như còn chán ghét. Nàng nhẹ nhàng nhíu mày, cũng khó trách, nàng là nữ tử dơ bẩn như vậy, làm gì có chuyện nam nhân kia sẽ cho nàng ánh mắt tốt. Nàng cười lạnh tự giễu, trong lúc đang tự giễu phát hiện một Chung Thư mắt lạnh nhìn nàng, nàng mạnh mẽ nheo mắt, vội nhìn về phía Mộ Dung Nguyệt. Mộ Dung Nguyệt dường như đang hồi quang phản chiếu, sắc mặt có chút tái nhợt, tự nhiên đỏ ửng. Nàng vẫn chưa nhìn bất cứ người nào trong phòng, nhẹ nhàng nói những lời này, nhẹ đến mức có đôi khi nghe không rõ. Bướm bướm, hoa cỏ, di nương. Thơ ấu di nương cùng nàng ở trong hoa viên vui đùa với hoa và bướm bướm, khi đó thật vui vẻ. Mộ Dung Thư mắt lạnh nhìn Mộ Dung Lan. Tuy rằng Mộ Dung Lan che giấu tốt vô cùng, nhưng Mộ Dung Thư sớm đã phát hiện nàng ta tự hồ đối với Triệu Sơ có tình ý, lần trước đã nhiều phen hỏi thăm chuyện tình Triệu Phủ. Hiện thời là lúc Mộ Dung Nguyệt sinh tử đang bị đe dọa, nàng ta lại đem được chú ý đánh đặt ở trên người Triệu Sơ. Thậm chí Mộ Dung Thư cực kỳ hoài nghi nàng ta có hay không đem vương thuốc đưa cho Mộ Dung Nguyệt. Nếu Mộ Dung Lan không đưa, khí lạnh xung quanh Mộ Dung Thư bỗng nhiên tăng lên. Nếu không như không đưa, như vậy thứ Mộ Dung Lan đánh mất chính là tình thân. Bất quá bây giờ không phải lúc truy cứu, nàng lạnh lùng thu hồi tầm mắt nhìn về phía Mộ Dung Nguyệt. Lúc này Mộ Dung Nguyệt vui vẻ giống như đứa bé, vì ngay cả tiếng cười cũng giống một đứa bé, một người lúc sắp chết hướng tới nhất là cái gì, là nhớ nhớ tới đoạn năm tháng vui vẻ nhất. Mộ Dung Nguyệt hiển nhiên là như vậy. Nàng lâm vào khoái hoạt trong hồi ức, nàng nguyện ý nằm nhớ về đoạn thời gian kia mà rời đi. Vụ Văn Mặc đứng ở cách trường khoảng 5 bước chân, vừa vặn đem thần sắc của Thơ Nhi, Mộ Dung Lan, Triệu Sơ ba người thu lại vào trong đáy mắt. Đôi mắt hắn băng sương rất lạnh, sâu thẳm trầm lãnh, nhìn không thấy ý gì. Ngủ muội, người còn muốn cái gì? Mộ Dung Thư ôn nhu cười hỏi. Mộ Dung Nguyệt tuy rằng phản phất đã đặt mình ở trong mộng cảnh, nhưng cũng nghe thấy lời nói của Mộ Dung Thư. Nàng nhìn Mộ Dung Thư, hai mắt có vẻ như có tiêu cự. Nàng nói, ngại sinh không ngại tử, ta chỉ cần không sầu không lo. Vừa dứt lời, liền thấy Mộ Dung Nguyệt hai mắt vĩnh viễn nhắm lại. Trên đôi môi nàng tươi cười vẫn như tồn tại như cũ. Cánh tay đang để trong tay Mộ Dung Thư rớt ở trên giường. Trong phòng nhất thời một trận khóc rống, ngủ muội. Mộ Dung Thư không khỏi cảm thấy thê lương. Một cô nương chỉ mới 16 tuổi, đang ở tuổi lứa hoa, cứ như vậy không còn là tội của ai? Mộ Dung Nguyệt là người bị hại, lại bị toàn bộ thế nhân chỉ trích. Kết quả ai là người có tội? Là nam nhân miệng đầy nhân nghĩa nhưng đạo đức dơ bẩn giống như cầm thú đùa bỡn nữ tử. Vụ Văn Mặc ở bên giường thần sắc lạnh lùng nhìn Mộ Dung Thư, hai tay gắt gao nắm chặt, bất an trong lòng nhanh chóng lan đầy toàn thân. Trong phòng mọi người, bất kể là thật lòng hay giả ý, gần như đều bao phủ trong bi thương. Mộ Dung Nguyệt tuy rằng chết rồi, nhưng nàng cũng không cô đơn. Triệu Sơ trợn mắt trầm tĩnh đang nhánh không quá cảm thấy thống khổ bởi vì Mộ Dung Nguyệt chết, hoặc là hắn không cách nào hiểu rõ cảm xúc, trong miệng như có ngàn cân đá nặng nề vô cùng. Trong hồng là hắn lại có quyết định kiên định vô cùng, sau này chắc chắn hắn sử dụng hết khả năng hiệp trợ Vũ Văn Mặc, khiến cho nàng cả đời vô ưu. Nàng hạnh phúc, hắn cũng hạnh phúc. Thiếu tướng quân Mộ Dung Ngàn ở trên xe trường chinh chiến, cũng ở trong quan trường mấy ngày, đã thành thục không ít. Mộ Dung Nguyệt là một mẹ với hắn, từ nhỏ đã thân cận. Hiện giờ Mộ Dung Nguyệt đi, hắn so bất luận ai đều thương tâm hơn. Nhưng hiện giờ hắn đang quản gia phủ tướng quân, hắn chẳng định phân phó hạt nhân chuẩn bị hậu sự cho Mộ Dung Nguyệt. Một canh giờ sau, hết thảy sự tình đã xử lý thỏa đáng, thê tử mới cưới của Mộ Dung Ngạn nhịn đau thu xếp. Bởi thời gian qua đã lâu rồi, nàng liền phân phó hạ nhân thu xếp một ít điểm tâm cùng nước cha. Nhưng mấy người trong phòng nơi nào còn có tâm tư ăn uống, về sau cũng chỉ là uống vài ngụm cha lại chầm mặt một hồi. Ngũ muội coi như giải thoát rồi, vương gia vương phi trường ngũ công tử tự mình đưa tiễn ngũ muội đoạn đường cuối cùng. Mộ Dung Ngạn ngồi trên một bên, thanh âm có chút trầm trọng nhưng thập phần cung kính ngồi đối diện Vũ Văn Mặc. Mộ Dung Thư cùng Triệu Sơ nói, ngũ muội cũng là muội muội của bản phi, nên nào làm phiền. Vũ Văn Mặc từ trước đến nay ít lời, cho nên vẫn là Mộ Dung Thư mở miệng. Mộ Dung Ngạn đối với Mộ Dung Thư thật có thân trọng, bởi vì Lý Thị cùng nàng để đối với hắn rất tốt. Hắn nhớ ở trong lòng, hắn hướng Mộ Dung Thư cung kính trả lời. Vâng ạ. Mộ Dung Thư lúc này mới nhìn thấy nữ tử dịu dàng ở bên cạnh Mộ Dung Ngạn. Bộ dạng xinh đẹp tuyệt trần, như chim nhỏ nếp vào người, là tiểu thư khuê các có tu dưỡng. Có vẻ như cũng nhận ra tầm mắt nàng, nàng kia đứng dậy đi đến trước mặt Mộ Dung Thư cùng Vũ Văn Mặc hành đại lễ. Trần Thị gặp qua Nam Dương Vương, Nam Dương Vương Phi. Đây là chính thê của Hạ Quan Trần Thị. Mộ Dung Ngạn cũng đi theo cùng hành lễ, chờ Trần Thị đứng lên, hắn ngẩng đầu hướng Mộ Dung Thư cùng Vũ Vân Mặc giới thiệu. Mộ Dung Thư chợt nhớ tới, khi nàng rời khỏi Phương Phủ là lúc Mộ Dung Ngạn muốn lấy vợ, lúc ấy nàng còn tính toán quay về phủ tướng quân tham gia hôn lễ của hắn. Thật không đúng là vận mệnh trêu cợt người, người lẹ nàng lại rời Vương Phủ rời khỏi kinh thành. Nàng từ trên tay cởi ra vòng ngọc lục sắc chuyển tới tay Trần Thị. Trần Thị từ chối, nàng vỗ tay Trần Thị cười nhạt. Vốn là muốn tới tham dự tiệc cưới của nhị đệ cùng nhị đệ muội, lại bắt đắc dĩ thân mình bản phi không tốt, hiện thời gặp được muội tự nhiên muốn đưa về thứ cho muội, bắt quá là chiếc vòng muội mang theo đi. Trần Thị cũng là đại gia cơ tú, tự nhiên đã thấy qua không ít thứ tốt, tự nhiên cũng thấy được vòng ngọc này tuyệt đối là hàng thượng đẳng, giá trị ngàn lượng. Mộ Dung Thư lại cho nàng đã nói lên đối với người em dâu này hết sức hài lòng, thân thì tự nhiên vui vẻ, nàng cũng không phải là người khách khí, dứt khoát nhận lấy cũng cảm ơn. Tạ Vương Phi, muội cũng không có vật gì tốt đưa cho Vương Phi, chính là tự thêu một kiện áo choàng. Biết được Vương Phi không thích màu sắc tươi đẹp, cho nên đã chọn vật liệu tương đối mộc mạc để thêu, hy vọng Vương Phi chớ ghét bỏ. Trần Thị vừa dứt lời, sau lưng nàng có một nhà đầu đã tay nâng một kiện áo choàng màu xanh nhạt đưa tới. Mộ Dung Thư gật gật đầu nói, em dâu có tâm. Vật liệu may mặc vừa nhìn liền biết là chất lượng thượng đẳng, liền ngay cả mặt trên thêu hoa cũng là tú công rất cao. Mộ Dung Ngạn cứ thê tử tốt, nam tử cổ đại nếu có người vợ hiền là tuyệt đối hạnh phúc. Sau là khách sáo hàn huyên vài câu, Vũ Văn Mặc cùng Triệu Sơ liền cùng Mộ Dung Ngạn ba người đi thư phòng. Mộ Dung Thư lưu lại cùng Trần Thị tán gẫu thật vui. Tuy rằng Trần Thị là nữ tử cổ đại, bộ dạng là xinh đẹp tuyệt trần, nhưng lúc nói chuyện là một cô gái sang sảng, không điệu bộ. Ngẫu nhiên Mộ Dung Thư dùng ánh mắt còn lại lướt qua người cho tới bây giờ không lên tiếng Mộ Dung Lan. Trong lòng nàng có một nghi hoặc, nhất định phải hỏi Mộ Dung Lan một câu. Trần Thị là một người nhanh ý, tự nhiên cũng có chút phát hiện, nàng tiên tìm lý do đi ra ngoài một lát. Chờ Trần Thị rời khỏi, Mộ Dung Thư liền hướng mắt về phía Mộ Dung Lan, thanh âm bình tĩnh nói, có một số việc nhỏ tứ muội không phải nên nói cùng bản phi sao. Mộ Dung Lan tự dẻo cười lạnh, không ngại hướng Mộ Dung Thư ánh mắt lạnh thấu xương, thần sắc lạnh lùng nói, có mấy ngày không gặp Phương Phi bệnh nặng mới khỏi, ngày sau chú ý thân thể. Nàng tự nhiên biết Mộ Dung Thư muốn biết cái gì. Khi ở đó trong phòng Mộ Dung Nguyệt, Mộ Dung Thư lạnh như băng liếc mắt một cái cũng đã khiến nàng có điều phát hiện. Chính là nàng không thể tưởng được Mộ Dung Thư chỉ là thông qua câu nói đầu tiên của Mộ Dung Nguyệt đã có thể thấy rõ nhiều như vậy. Mẹ tứ muội quan tâm, Mộ Dung Thư khóe miệng nhếch lên, cười nhạt nói, dường như vừa rồi trong mắt cùng trong miệng mồm sắc chưa bao giờ xuất hiện qua. Mộ Dung Lan phản ứng nhanh như vậy, đã nói rõ trong kiều Mộ Dung Nguyệt chết nàng cũng có phần, thậm chí là ở trong đó sắm vai trọng yếu. Sau khi xác định điểm ấy, nàng cảm giác được trong tâm một chặng phát lạnh. Tuy rằng nàng cùng Mộ Dung Lan, Mộ Dung Nguyệt tiếp xúc cũng không nhiều, chỉ có vài lần gặp mặt. Mộ Dung Lan ở trong mắt nàng luôn luôn là người cao ngạo, nhưng mà cao ngạo cũng không có nghĩa là lạnh lùng vô tình. Sao hôm nay lại có thể lãnh tâm tuyệt tình đến mức này? Ta biết Phương Phi có điều nguy hoặc, phương thuốc kia ta đưa cho ngũ muội vẫn chưa sử dụng. Mộ Dung Lan cúi đầu trong thanh âm cũng có vài phần bi thống. Vì sao? Mộ Dung Thư kinh hỏi. Mộ Dung Lan lãnh giọng cười ra tiếng. Phương Vi chẳng phải đại phu nổi tiếng, ngũ muội bị bệnh rất nhiều người bắt mạch cũng chỉ cây đơn thuốc ăn dưỡng, nhưng vẫn như cũ không hồi phục. Nàng làm sao lại tin tưởng phương thuốc Phương Vi? Liên tính Phương Vi gần đây nghiên cứu sách thuốc, nhưng cũng chỉ hiểu do gia long. Ta cũng không tin, huống chi ngũ muội. Ta khi ở Thanh Lâu, gặp qua rất nhiều nữ tử bị tra tấn sống không bằng chết, thống khổ, nóng lòng muốn chết. Nếu Phương Phi sớm cầu chuyện ngũ công tử tiến đến, ngũ muội liền sẽ không có ngày hôm nay. Nàng lời nói này có chút khí thế bất người, vô lý đến cực điểm. Sau khi Mộ Dung Lan nói xong cũng phát giác bản thân có chút không nên nói, nhưng những lời này đều là lời trong lòng của nàng. Nàng cũng thừa nhận, trong đó có tư tâm của nàng. Khi Mộ Dung Thư tự tin đem phương thuốc cho nàng, nàng liền biết phương thuốc đó có thể cứu ngũ muội. Nhưng khi ngũ muội đưa ra chắc vắng, thậm chí là có tia móc mát nhìn lên, nàng cũng không có nguyên can. Lúc ấy nàng có ý tưởng, nếu ngũ muội bị bệnh nghiêm trọng, Mộ Dung Thư không cách nào khám và chữa bệnh, có lẽ sẽ tìm đến Triệu Sơ, cho nên nàng chờ, cũng khuyên ngũ muội kiên trì. Nhưng ai có thể nghĩ tới Mộ Dung Thư thân thể nhiễm bệnh nặng, thẳng đến mấy ngày nay mới khỏi bệnh. Khi đó ngũ muội lại đợi không được, ngũ muội bị ốm đau, cùng những lời đồn đại cho tắng khốn khổ, đang nghĩ muốn chết, thời điểm nàng chưa kịp chuẩn bị nút độc giật nhảy hô, nàng hối hận không kịp. Lại vào thời điểm này Mộ Dung Thư mang theo Triệu Sơ xuất hiện, nhưng đã quá muộn. Nàng nhớ tới ngày xưa đồng dạng thống khổ, nàng nguyên bản cho là mình có thể nhìn thấu rất nhiều người, rất nhiều việc, nhưng lại không có nghĩ qua sẽ có một ngày nàng sẽ biến thành khó coi như vậy, không cách nào tưởng tượng. Càng thêm thật buồn chính là nàng trong lúc đó vô tình phát hiện trong mắt Triệu Sơ không có bóng một nữ tử nào khác trừ bỏ Mùi Chung Thư. Nghe xong, Mùi Chung Thư lửa giận trong lòng bay lên, thần sắc chợt rất lạnh như băng. Hồng Lan luôn luôn ở trong phòng nghe hai người nói chuyện, gặp tình huống này sắc mặt lạnh như băng, nhìn Mùi Chung Lan lạnh giọng nói: "Tứ cô nương, đây là lời người nên nói sao? Phương Phi từng nói qua phương thuốc này hữu dụng. Nếu ngươi lúc ấy không tin, tại sao lại mang đi? Về sau trở về phủ tướng quân, tứ cô nương vì sao không khuyên giải ngũ cô nương thử xem? Nô tỳ tuy rằng đoán không ra tâm tư của cô, nhưng cũng biết tứ cô nương chắc chắn có tính toán khác. Còn có chuyện ngũ công tử cùng Phương Phi cũng không tính là quen thuộc. Phương Phi có thể nào làm cho chuyện ngũ công tử đến phủ tướng quân vì một cô nương chưa lấy chồng bắt mạch? Huống chi chuyện ngũ công tử cũng không phải đại phu. Tứ cô nương nói như vậy để cho người khác nghe qua, chẳng phải là làm hư thanh danh Phương Phi, làm hư thanh danh trường ngũ công tử, làm hư thanh danh ngũ cô nương, làm hư thanh danh tứ cô nương ngày sau." Có mấy lời mà Chung Thư không thể nói được, Hồng Lăng lại có thể nói được chết móc. Bản phi ngược lại thật sự không biết tứ muội cũng có một mặt âm ngoan lãnh khốc như vậy. Mùi Chung Thư âm thanh lạnh lùng nói: "Phi muốn công chúa Sơ có thể tiếp xúc, là có thể nhìn Mùi Chung Nguyệt nhận lấy thống cổ." Mùi Chung Lan nàng ngược lại thật sự là âm ngoan lãnh huyết. Mùi Chung Lan sắc mặt tái nhợt, vì Mùi Chung Thư cùng Hồng Lăng chọc thủng tâm sự, nàng tâm loạn như ma, chưa bao giờ hối hận xâm chiếm toàn tâm nàng như lúc này. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới ngũ muội sẽ chết. Bỗng nhiên cánh cửa đóng chặt lại bị đẩy ra, đầu tiên đập vào mắt chính là Vũ Văn Mặc. Hắn đôi mắt lạnh như băng, không có một tia độ ấm nhìn lướt qua Mộ Dung Lan. Hắn lập tức đi qua hướng về phía Mộ Dung Thư, đem Mộ Dung Thư ôm vào trong ngực. Nữ nhân của hắn không tới phiên bất luận cái nào chỉ trích, thậm chí là vu oan. Chuyện Mộ Dung Nguyệt chết cùng Mộ Dung Thư một chút liên can cũng không có. Hắn ôm chặt lấy Mộ Dung Thư, một đôi con người lạnh như băng ẩn chứa sát khí nhìn Mộ Dung Lan. Nếu Mộ Dung Lan không phải mùi mùi của Mộ Dung Thư, hắn chắc chắn muốn lấy mạng Mộ Dung Lan. Chỉ vì vừa rồi lúc ở trong phòng của Mộ Dung Nguyệt, hắn chân thật cảm thấy Mộ Dung Thư đối với thế giới này có sự chán ghét. Hắn thật vất vả mới làm cho nàng muốn lưu lại, tuyệt đối không cho phép nàng ở bất luận lý do nào rời khỏi thế giới của hắn. Sự bảo vệ như vậy thật làm cho người ta ghen tị. Mùi Dung Lan bỗng nở nụ cười tự dẻo, Mùi Dung Thư dễ dàng có được, nhưng nàng đời này không cách nào đến được. Nguyên bản nếu không có những chuyện đó xảy ra, nàng có lẽ có thể có được. Ở phía sau Vũ Văn Mặc là Mùi Dung Ngạn, vẻ mặt tức giận nhìn về phía Mùi Dung Lan, quả thực không thể tin. "Tứ muội, ta chưa từng nghĩ tới ngươi lại có thể làm ra chuyện này. Ngươi từ nhỏ cùng ngũi muội luôn luôn tốt, ngũi muội có vật gì để muốn cùng ngươi chia sẻ. Thế nhưng, ngươi lại có thể chưa mắt nhìn ngũ bụi dần dần chết đi. Ngươi có từng tự trách, có từng hối hận. Ngươi quá làm cho ta quá thất vọng rồi." Mùi Dung Lan sắc mặt trắng thêm vài phần, bước một bước về phía trước, ông ong miệng nhỏ giọng giải thích: "Nhị ca, ta cũng không nghĩ sẽ như vậy. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới sẽ khiến cho ngũ muội muốn chết. Nàng cũng chưa từng nghĩ tới có một ngày bản thân mình sẽ trở nên hèn hạ như vậy." Nàng lúc này hối hận nói: "Ta mấy ngày nay đã cố hết sức khuyên nhủ ngũ muội uống thuốc do Phương Vi khai, nhưng ngũ muội không phục. Nàng không tin bất luận phương thuốc nào, ta ba lần bốn lượt khuyên, ngũ muội như cũ vẫn không nghe. Về sau nàng không khuyên nữa, hy vọng xa vời Mộ Dung Thư có thể khỏi bệnh đến khuyên nàng." Mộ Dung Thư thất vọng nhìn Mộ Dung Lan, nhìn không được cười lạnh: "Hối hận bây giờ còn hữu dụng không?" Mộ Dung Lan cắn răng, trong mắt đã nước mắt chảy ra. Nàng vốn là kiêu ngạo, vì vậy cho dù hiện tại biết mình đã sai, nhưng lại như người không xương cột sống ngồi trên đất, môi có chút run. "Nếu như có khả năng, ta luôn không hy vọng như thế." Giọng nói vừa mới hạ xuống, nàng ngẩng đầu lên liền phát hiện ở phía sau Mộ Dung Ngạn là Triệu Sơ. Hắn vạn tuấn mỹ, nét mặt hoa lệ bất người như cũ. Mộ Dung Lan một trận hốn hốt không chịu nổi khi hắn nhìn thấy nàng như vậy. Triệu Sơ nhàn nhạt, ánh mắt dừng ở trên người Mộ Dung Thư. Ngày hôm nay đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, đối với nàng chắc chắn sẽ bị đả kích. Lúc này Vũ Văn Mặc hình như có chút phát hiện nhìn qua hắn. Hắn tự nhiên thu hồi ánh mắt, ngược lại lạnh lùng lùng nhìn về phía Mộ Dung Lan. Chương 26. Tuy rằng ở trong chuyện Mộ Dung Nguyệt tự sát cũng không phải toàn bộ sai lầm ở đây đều trên người Mộ Dung Lan, nhưng cũng không thể không nói nàng đã có chút tâm ác độc. Nhưng Triệu Sơ đã gặp qua muôn vạn loại người, rất nhiều người sẽ vì mục đích của mình làm chuyện thương thiên hại lý, so với Mộ Dung Lan càng ác độc hơn. Hắn đối với chuyện này cũng không có quá nhiều cảm giác, thần sắc hắn nhàn nhạt, Ánh mắt kia tựa như hắn đứng ở trên cao, nhìn xuống môn văn, ánh mắt càng có thể xuyên qua đến sâu tận lòng người. Một dòng lan tâm phát run, dung nhan như hoa trắng bệt, nháy mắt nàng tự động thấy hổ thẹn đến mức muốn chôn mình vào trong đắc buồn. Đột nhiên, nàng lại tự giễu cười, Phương Phi, Nhị ca, ta chưa bao giờ nghĩ bản thân mình sẽ hàng hà như vậy. Nhưng ta đã vô tình thương tổn ngũ muội. Nàng quay đầu nhìn về phía Mộ Dung Thư cùng Mộ Dung Ngạn, dường như là biện giải, là tự hồ là trình bày sự thật. Ngay trong nháy mắt, nàng đột nhiên cảm giác được bản thân mình hèn hạ, thậm chí vô sĩ, thậm chí tự khiến mình sợ. Nghe vậy, Mộ Dung Thư lông mi khẽ nhúc nhích, trong mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ. Hiện giờ dù chiếc cưới Mộ Dung Lan cũng có tác dụng gì, ở trên chuyện này rốt cuộc người khởi xướng là ai? Có lẽ không phải Mộ Dung Lan, không phải Mộ Dung Nguyệt. Huống hồ Mộ Dung Lan phạm lỗi là do lương tâm ích kỷ, một phần là do Mộ Dung Nguyệt không chịu nổi áp lực. Còn nữa, nàng cũng không có quyền bình luận nhiều như vậy. Nàng thở dài một tiếng nói, tuy rằng vô tình nhưng Trung Quy vẫn có báo ứng. Chuyện Mộ Dung Nguyệt chết sẽ cắm rễ ở trong tâm của Mộ Dung Lan. Vô Văn Mặc nhẹ nhàng vuốt phía sau lưng nàng, âm thanh mềm mại giống như gió xuân ấm áp vuốt về Mộ Dung Thư, dần dần tâm nàng ấm lại. Thư Nhi, trong lòng ta nàng thiện lương nhất, đáng yêu nhất, không người theo kịp. Hắn xem nàng như chân bảo, như một phần thân thể không cách nào dứt bỏ. Nếu như mất đi, hắn cũng cùng chết chỉ có cách nhau một đường mỏng manh. Mộ Dung Thư tâm ấm áp, nàng thế nào đã quên ở thế giới mà nàng cầm thù đến tận xương thủy không cách nào trốn tránh này, còn có hắn đi theo nàng làm bạn, còn có cái gì hơn để cho người cảm giác được hạnh phúc nữa? Tứ muội, người cẩn thận suy nghĩ đi, người không làm ngũ muội thất vọng sao? Một câu vô tâm có thể làm cho ngũ muội sống lại sao? Người và ngũ muội cùng gặp những chuyện như vậy, ta từ trước đến nay luôn đau lòng. Ở trong phủ đối với các người không dám có điều sơ hở, khắp nơi đều lo nghĩ, chính là hy vọng các người quên đi thống khổ. Liên khôi như các người đời này ở lại phủ tướng quân, ta cũng sẽ cho các người áo cơm vô ưu. Nhưng người lại làm ra chuyện như vậy khiến cho ta thật thất vọng. Mộ Dung Ngạn hiển nhiên nhận lấy kích thích không nhỏ, hắn mắt đầy vẻ đau xót nói vài câu với Mộ Dung Lan, sau đó liền phẩy tay áo bỏ đi, tức giận đã quên còn có mấy người Vụ Văn Mặc đang ở đó. Mộ Dung Lan thân hình bất ổn, quật cường trong mắt rưng rưng, nhìn bóng lưng Mộ Dung Ngạn rời đi nhẹ nhàng hô, Nhị ca, là muội sai rồi. Mộ Dung Ngạn nghe tiếng bước chân dừng một chút, nhưng vẫn bước nhanh rời đi. Hồng Lan nhìn tình thế phát triển, nhất thời lo lắng. Kỳ thực ở thời điểm tứ cô nương có tư tâm như vậy đối đãi với ngũ cô nương, nàng cũng có dễ dụa đi. Thế nhưng giờ còn có trọng yếu sao? Mộ Dung Thư nhìn lướt qua Mộ Dung Lan thở dài một tiếng. Mộ Dung Lan lại coi trọng Triệu Sơ, trong lòng cảm khái. Mộ Dung Lan thật khờ, chưa từng cùng Triệu Sơ nói chuyện lại có thể say mê hắn như vậy. Phía sau Triệu Sơ là đại gia tộc, chỉ cần trong phủ còn Triệu Thái Thái thì tuyệt đối sẽ không cho phép Triệu Sơ cứu một nữ tử không môn đăng hộ đối, thậm chí là thiếp cũng vạn lần không được. Mộ Dung Lan dù không gặp những chuyện kia, không làm thương hại bất luận kẻ nào, dựa vào thông minh của nàng có lẽ sẽ có khả năng, nhưng hiện tại thì mặc dù ta trở về phương phủ. Chủ Vân Mặc nhẹ giọng ở bên tai Mộ Dung Thư nói, hắn không muốn nàng tiếp tục lưu lại ở phủ tướng quân, ở lâu một khắc sẽ khiến nàng đau lòng một khắc. Mộ Dung Thư gật đầu đáp, cần phải trở về, nàng đến bất quá là muốn đưa tiễn Mộ Dung Nguyệt, nàng ấy từng là một thiếu nữ đẹp đẽ như hoa như mộng. Em thôi, Mộ Dung Nguyệt mỉm cười rời đi, coi như là toàn bộ tâm tư của nàng hay những chuyện khác, nàng không cách nào để ý tới, cũng không cần phải để ý tới, làm cho bản thân tăng thêm phiền não. Mỗi người có một phút, người khác nghĩ trái, nghĩ phải cũng không xong. Bọn họ rời đi, Triệu Sơ tự nhiên cũng đi theo rời đi. Lúc mấy người sắp đi ra khỏi phòng, phía sau truyền đến thanh âm ẩn ẩn lại rất lạnh lùng Mộ Dung Lan. Triệu Ngũ công tử, lúc ở Đại Lao, chàng có từng nhớ ta? Mấy người dừng bước lại, Triệu Sơ vẫn không quay đầu lại. Không, Mộ Dung Thư của người đèn chớp động, ánh mắt chớp động phải bắt đắc dĩ, cảm thụ được hai bên bờ vai truyền đến ấm áp. Mộ Dung Thư ngẩng đầu nhìn hướng Vô Văn Mặc cười nói, đi thôi. Vô Văn Mặc gật đầu, ôm nàng vào trong lòng chặt hơn. Hồi lâu, trước cửa chỉ còn từng chặng gió lạnh thổi vào, Mộ Dung Lan tự chậm rãi, tự giễu mà cười. Hoa trong gương chân trong nước nguyên bản chính là giấc mộng. Tứ cô nương, trong phòng không còn một người dư thừa, còn dư lại là cô từ nhỏ làm bạn bên người nàng. Cô, ta sai lầm rồi. Nàng hai dòng nước mắt chảy dài gò má, nàng gắt gao nhắm chặt đôi mắt lại cô đơn. Trở về ngồi trên xe ngựa, Tứ cô nương là vì ái mộ Triệu Sơ mà có tư dục, mộ Dung Nguyệt chết nàng ta không phải không có căn hệ. Vũ Phong Mặc nhìn về phía Mộ Dung Thư, như giáo sư ân nhu nói với nàng. Mộ Dung Thư tuy có chút kinh ngạc, tuy rằng Vũ Phong Mặc xem như cái gì đều không chú ý, nhưng lại lúc hắn không đem xỉa đến lúc hắn nhìn thấu toàn bộ. Vâng, lần đó Phụ Tướng Quân bị phế đế xử tội, ai cũng không thể may mắn thoát khỏi bị bỏ tù. Một lần Triệu Ngũ Công Tử cùng Tạ Nguyên đến Đại Lao, khi đó nàng đã đối với Triệu Ngũ Công Tử khuynh tâm đi. Nếu là như vậy, tứ cô nương cung dài không suy nghĩ, Triệu gia nhà cao cửa lớn, chú ý nhất là môn đăng hộ đối. Tứ cô nương là thứ xuất, lại có một đoạn thời gian kia sẽ không được các đại gia tộc dùng nhập. Mà trọng yếu hơn, Triệu Sơ đối với tứ cô nương vô tình. Vũ Vân Mặc trầm giọng nói, lúc nói đến Triệu Sơ đối với Mộ Dung Lan vô tình. Hắn nhìn Mộ Dung Thư mắt tối đen lê lé, ở đây mắt hình như có tầng mây xếp chồng lên. Mộ Dung Thư vẫn chưa chú ý, đang đem ánh mắt đặt ở phong cảnh ngoài xe ngựa. Hiện tại đã là đêm khuya, trên đường đã tối đen một mảnh, chỉ có một ít nhà xe đốt đèn lồng, ánh sáng mơ ảo, như chiếu đèn đường cho những người ngoài chưa về nhà. Nàng chuyển ánh mắt nhìn về hướng Vũ Vân Mặc, tươi cười sáng lạng nói, im lặng, chúng ta còn có bao lâu nữa thì về đến nhà. Cái nhà kia có rất nhiều việc chờ nàng chiếu cố. Vũ Văn Mặc đùi lòng mày cả nhúc nhích, bỗng nhiên nắm giữ tay nàng, ôn nhu nói, sẽ nhanh đến thôi. Liên tiếp hai ngày, Vũ Văn Mặc đều đêm khuya mới về, Mộ Dung Thư không khỏi lo lắng. Mỗi đêm đều thắt đèn, nằm ở trên giường chờ, đợi cho đến khi nàng nghe thanh âm nhẹ nhàng để cửa bước vào trong phòng, nàng mới yên tâm, nhắm mắt lại đi vào giấc ngủ. Nàng biết, rất nhiều chuyện cũng không đến mức căng thẳng. Hiện thời hoàng đế không có khả năng không hề có cử động gì. Một Vũ Văn Mặc bọn họ tuy rằng đã có chuẩn bị, nàng cũng sẽ đem chú ý của mình nói với bọn họ. Nhưng nàng dù sao cũng là người hiện đại, không có trải qua chuyện trên triều đình người lừa ta gạt, chỉ có thể tín nhiệm hắn. Nghe nói Vũ Văn Tập hiện thời càng ngày càng được hoàng thượng yêu thích, đại thần trong triều cũng có nhiều người nịnh bợ hắn. Trái lại Vũ Văn Hạo dần dần bị vắng vẻ, đông cung lạnh lùng không hiểu ăn tiểu viện của hoàng tử. Mẹ đẻ của Vũ Văn Tập là Thục Phi, hôm qua được thăng thành hoàng quý phi, mẫu bằng tử quý. Vương Phi, ngươi ngày hôm nay thế nào luôn có vẻ thất thần. Hồng Lan từ phòng bếp lấy ra một trái cây vừa mới rửa sạch tiến vào, thấy Mộ Dung Thư vẫn duy trì tư thế đọc sách, nhìn ngơi cửa vẻ mặt thất thần. Mộ Dung Thư chậm rãi thu hồi thần, nhìn thoáng qua trái cây trong tay Hồng Lan cười. Sai Văn Kỳ mỗi ngày mang cho Hiên Nhi chút hoa quả, Hiên Nhi đứa nhỏ kia vẫn luôn không thích ăn trái cây. Đúng vậy a, tỷ thiếu gia thích ăn nhất là thịt. Mấy ngày trước đây lúc nô tỳ gặp lại tỷ thiếu gia thấy đã gầy đi một vòng, hai ngày nay nhìn lại thấy có vẻ mập ra. Vừa nhắc tới Hiên Nhi, Hồng Lăng không nhịn được cười nói. Mộ Dung Thư khẽ mỉm cười, hai ngày này đúng lúc là đã mập lên. Hiên Nhi đứa nhỏ này thật đúng là quả bất thông minh, ở trước mặt người khác có lẽ là một quỷ linh tinh, nhưng ở trước mặt nàng lại luôn luôn nhu thuận, nghe nói cái gì tốt cũng tìm cách đưa đến cho nàng, làm nàng vui vẻ. Nếu tiểu thiếu gia trưởng thành, không biết sẽ có bao nhiêu danh môn quyền tú ái mộ đâu. Đến lúc đó Vương Vi có thể sẽ buồn việc cho tiểu thiếu gia cưới cô nương nhà ai. Hồng Lăng đem hoa quả đặt xuống, nhìn không được che miệng cười. Ha ha, đúng vậy, Mộ Dung Thư cũng không nhịn được cười. Trước mắt lại không tự chủ hiện lên cảnh thường kia, những nữ tử kia vì si mê Hiên Nhi ào ào đến lấy lòng nàng. Bất quá bây giờ lại có chút phát sầu, đến lúc đó nàng sẽ làm ắt bà bàng uy im hay bà bào ôn hoại hiện lành. Nói tới đây, Hồng Lăng bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, không lâu nàng cũng sẽ có một người đàm luận chuyện về sau. Nói về sau cũng có đứa nhỏ của mình, người kia không quan tâm dung mạo của nàng, nói muốn cả đời tốt với nàng. Nhưng nếu chọn lựa giữa người đó và Phương Phi, nàng không chút do dự lựa chọn Mộ Dung Thư. Mà lúc này, nàng lại có chút không bỏ được người kia, nghĩ vậy cảm thấy bản thân mình thật là ích kỷ. Mộ Dung Thư dư quang quét mắt thần sắc Hồng Lăng, thấy nàng thất thần, vẻ mặt kia như có vẻ đang nhớ ai đó. Mộ Dung Thư đôi mắt lê lế hướng Hồng Lăng nói, bản phi đã chuẩn bị một phần phong phú được cưới cho ngươi, chứ ngươi quyết định gả cho người có thể phó thác chung thân. Hồng Lăng đi theo bên người nàng đã hơn một năm, nàng làm sao có thể không phát hiện Hồng Lăng sau khi trở về có thay đổi. Một nữ tử, nếu như trong lòng vướng bằng một nam nhân, như vậy con người nàng sẽ có chút thay đổi. Thay đổi này bản thân sẽ không chú ý, nhưng người khác nhìn vào là có thể biết ngay. Hồng Lăng thân hình rung lên, môi có chút run rẩy, thần sắc kích động né tránh ánh mắt Mộ Dung Thư. Nàng cắn môi nói, Nô tỳ đời này muốn hầu hạ vì người Phương Phi, tuyệt đối sẽ không lập gia đình. Đã nói ra lời thề, nàng sẽ không thể vi phạm, huống hồ Phương Phi cùng tiểu thiếu gia đều cần nàng. Người nhà đầu ngốc, bên cạnh ta nhiều người đắc lực như vậy, ta làm sao có thể ích kỷ để cho người không gả mà ở lại Phương Phủ. Huống hồ, cho dù người nguyện ý, trong lòng người kia sẽ nguyện ý sao? Bộ Dung Thư lôi kéo tay nàng, khiến nàng ngồi xuống, sau đó ấm giọng nói. Hồng Lăng thần sắc lóe ra, không khỏi nghĩ tới người kia. Trên đời này người tốt không nhiều lắm, nam nhân tốt lại càng không nhiều. Đã gặp được người quý trọng ngươi, nhất định phải quý trọng. Nếu ngươi vì ta buông tha hạnh phúc cả đời, ta cũng sẽ không an tâm. Một dụng từ tỉ mỉ khuyên, từ lâu đã phát hiện nhà đầu này có tâm sự, thường hay thất thần không yên lòng, thật đúng là ngốc cô nương. Nhà đầu này tưởng rằng đã đánh mất một lần hạnh phúc, về sau sẽ còn có lại sao? Cơ hội như vậy là cực kỳ bé nhỏ. Phương Phi, nô tỳ, Hồng Lăng ngẩng đầu hướng một chung thư, bỗng nhiên không biết nên nói cái gì, nội tâm nàng thập phần dãy dụa, không biết là có nên ích kỷ rời khỏi Phương Phủ. Nếu rời đi Phương Phủ, bên người Phương Phi không có người chi tâm chứ cố thì phải làm như thế nào đây? Bên người tiểu thiếu gia nếu không có nhà đầu tốt hầu hạ phải như thế nào đây? Chẳng có kỳ tròn kỳ khuyết, người cũng có lúc vui lúc buồn. Chia tay gặp lại, thiên hạ không có bữa tiệc nào không tan. Huống hồ cho dù ngươi rời Phương Phủ, ngày sau chẳng lẽ sẽ không trở về gặp ta nữa hay sao? Người khiến ngươi đã nhiều ngày cơm nước không trôi, đêm ngủ không yên là ai? Một dòng thư ồn nhu nói. Nàng xem Hồng Lăng như tỉ muội, Hồng Lăng tuổi cũng không còn nhỏ, năm nay đã 19, ở thời đại này tương đương với đại cô nương, nếu không lấy chồng, sợ là sau này sẽ khó tìm được nhà chồng tốt. Hồng Lăng lập tức liền đỏ mặt, nàng vùi đầu vào ngực, nàng vẫn còn chưa gả, chuyện nam nữ sao lại có thể không biết xấu hổ nói cho người khác nghe. Có phải là Trương Tiền, chắc chắn là Trương Tiền sẽ không sai. Hắn tính tình thẳng thắn, tâm địa tốt, nặng về phần tình cảm. Nếu muốn gả cho hắn, ta đồng ý. Một dòng thư nhìn bên má nàng đỏ bừng, liền biết mình đoán đúng 8-9 phần 10. Không thể tưởng tượng được, nàng chẳng qua chỉ rời đi 2 tháng, bọn họ có thể phát triển đến như vậy. Xem ra Trường Tuyền còn có vài phần bản lĩnh, có thể khiến cho Hồng Lăng đồng tâm. Nàng từng lo lắng chuyện trung thân của Hồng Lăng. Hồng Lăng cái gì cũng tốt, chính là quá mức cố chấp. Từ sau khi bị hỉ dung, liền không nghĩ tới sẽ có một người nam nhân không để ý dung mạo của nàng mà thật tình đối với nàng. Mà Hồng Lăng lại rất trung thành, sợ nàng ở trong Phương Phủ này bọn nha đầu hầu hạ không chu toàn, nàng liền muốn cả đời ở lại bên người nàng. Hồng Lăng biết không thể gạt được một dung thư, liền thấp giọng trả lời. Phải, hơn 2 tháng trước lúc Phương Phi sống chết không rõ, nô tỳ không biết nên làm thế nào cho phải, liền quyết định ở lại Thượng Chí Trắng đem sinh ý tầm tỳ làm cho tốt. Chờ tiểu thiếu gia sau này trưởng thành liền đem sinh ý giao cho hắn. 2 tháng này cũng là thời gian Hồng Lăng thống khổ nhất. Trương Tuyền luôn luôn làm bạn với nô tỳ mỗi ngày. Hắn tính tình ngay thẳng, khi muốn thử làm cho nô tỳ vui vẻ, lại không cẩn thận làm bị thương bản thân mình, làm cho nô tỳ dở khóc dở cười. Nguyên lai nàng tưởng rằng yêu là kính nể sùng bái, giống như ngàn vạn thiếu nữ thích nam tử dũng mỹ trong thành, nàng tương đối với thái tử ngưỡng mộ, yên lặng thầm mến. Nhưng hôm nay mới biết được, bất quái đó là ý nghĩ của tiểu nữ tử. Nghe Hồng Lăng nói xong, một dung thư vui vẻ liền nhẹ nhàng vỗ vỗ tay lưng của nàng. Trương Tiền lúc này còn ở Thượng Chí Trắng ngay góc chờ ngươi đi, nếu là ngươi ở lại kinh thành không quay về, không sợ Trương Tiền cưới người khác sao? Nô tỳ không có nghĩ qua. Hồng Lăng nhắm mắt ảm đạm xuống, hạnh phúc vừa mới hiện lên ở trên mặt biến mất, không thấy gì nữa. Nếu không muốn hối hận, trở về Thượng Chí Trắng đi. Một dung thư khẽ mỉm cười nói. Nghe nói vậy, Hồng Lăng chân chân hay mắt nhìn một dung thư bỗng nhiên đứng lên, lại phịch một tiếng quỳ xuống. Một dung thư còn không kịp thò tay, nàng liền hướng tới một dung thư dập đầu nói. Nô tỳ muốn hầu hạ ở bên người Phương Phi. Phương Phi có phải cảm thấy Hồng Lăng bộ dạng xấu xí, hoặc là đã có Ngọc Lan cùng Thường Thu, Phương Phi liền không muốn Hồng Lăng hầu hạ bên người. Nô tỳ không muốn rời Phương Phi. Hai, người nhà đầu ngốc, mất công ta vừa nói nhiều như vậy, người một chữ cũng không nghe lọt. Bất kể là ngươi hay Ngọc Lan cùng Thường Thu, bọn họ đều sẽ lập gia đình. Bùi Dung Thư bật cười, đứng dậy nâng Hồng Lăng cười khổ. Hồng Lăng trong mắt có lẽ là quật cường, cắn môi nói. Nô tỳ không muốn rời Phương Phi cùng tiểu thiếu gia. Thật đúng là nhà đầu ngốc, bản phi cho ngươi mấy ngày để ngươi cẩn thận suy nghĩ cái tiếp nên làm như thế nào. Nhớ kỹ lời bản phi, bỏ lỡ liền sẽ không còn. Người dùng thư thẩm thi nói. Hồng Lăng là người thông minh, cũng là cực kỳ quật cường, có một số việc cũng đúng là cần bản thân tự mình trải qua mới có thể suy nghĩ cẩn thận, bằng không người khác nói cái gì cũng vô dụng. Vâng, Hồng Lăng đáp ứng, nàng cũng muốn cẩn thận suy nghĩ. Vương Phi, Ngũ phu nhân cầu kiến. Ngọc Lan vào phòng hướng tới một dung thư thúc phân rồi nói, thỉnh nàng vào đi. Người nói Lâm Thị hai ngày nay biến hóa không nhỏ, người trong viện đối với nàng đều nhìn nàng bằng cặp mắt khác xưa. Ngay cả Quách Di Nương cũng đúng là trở tay không kịp với biến hóa của nàng. Nhà đầu bên cạnh Lâm Thị cùng người trong phủ nói, Phụ Văn Nghị đối với Lâm Thị cũng không giống như trước nữa. Nếu bắt quá chỉ ngắn ngủn 2-3 ngày, Lâm Thị có thể làm đến mức này, hiển nhiên chứng minh Lâm Thị cũng có chút thông minh. Quay đầu một dung thư đối với Hồng Lăng cười nói, lau nước mắt, có một số việc suy nghĩ cẩn thận thì sẽ tốt hơn. Hồng Lăng thận trọng gật đầu, vâng ạ. Không đến một khắc sau, tôi nhìn thấy một người mặc quần áo hồng nhạt, váy dài kéo đắt khẳng khoảng mà đến. Đây là lần đầu tiên một dung thư thấy Lâm Thị ngẩng đầu ứng ngực, mà dung nhan trắng nõn cũng không giống như bị bi tình, mà là có ít tươi cười, đang thẳng như hướng một dung thư thi lễ. Em dâu thỉnh an Vương Phi. Một dung thư thò tay đỡ, đều là người mình, không cần đa lễ như vậy, mau mau đứng lên. Tạ Vương Phi. Lâm Thị tạ lễ ngồi xuống, liền nhìn về phía một dung thư. Một dung thư lúc này mới nhìn rõ Lâm Thị ngày hôm nay. Lâm Thị ngày hôm nay đã hạ không ít tâm tư, da thịt trắng nõn hợp với váy dài hồng nhạt, càng lộ vẻ phấn nộn, đêm so với màu sắc quần áo ẩm đạm trước đây, hiện giờ mềm mại như hoa, đặc biệt một đôi mắt xếp. Khi đôi én nhích lên, trong mắt còn có thủy quang tươi cười, quả như là cách biệt một trời một vực. Nếu không phải người quen biết Lâm Thị sẽ cho rằng người trước kia cùng người hiện tại hoàn toàn là hai người. Mấy người ngủ đẻ ở trong lao có mạnh khỏe không? Gần đây đã tốt hơn nhiều, phu quân tính tình sửa lại không ít. Hắn nói em dâu thay lời chuyển cáo Vương Phi, trước đó vài ngày phu quân tự tiên hành động như vậy, bây giờ ngửi lại thập phần tự trách, mong rằng Vương Phi chớ ghi trong lòng. Lâm Thị lập tức cung kính trả lời, hai ngày này nàng chỉ cần vào đại lao, liền khuyên giải Phụ Văn Nghị khiến hắn nhận rõ thế cục, chứ để những suy nghĩ này không có khả năng chiếm lấy, nếu không muốn trở thành cái tên trong mắt người khác, chỉ có an phận thủ thương. Phụ Văn Nghị trước đây bị thủ đoạn của một dung thư hù, cũng bị Phụ Văn Mặc lạnh lùng áp chế, lại có Lâm Thị khuyên can, có vẻ như đã nghĩ rõ ràng, đều là một người một nhà, chớ để ý những lời này. Nếu là người một nhà, làm sao có thể không có xung đột va chạm, cái gì cũng đã nói rõ, cái gì đều sẽ trôi qua. Một dung thư cười nhạt nói, Lâm Thị đây là đang lấy hành động hướng nàng cầu xin. Vũ Văn Nghị tâm cơ không đủ thâm trầm, mà Lâm Thị dùng tâm tư khuyên can nhất định có thể làm cho Vũ Văn Nghị chú ý. Quan trọng nhất là Lâm Thị khuyên bảo Vũ Văn Nghị về sau cũng sẽ ít đi tìm phiền toái. Lúc này Hạ Thảo sau lưng Lâm Thị cầm lên một bộ y phục giao cho Hồng Lân, đây là quần áo em dâu hai ngày nay theo. Ngày hôm nay cuối cùng theo xong, liền lập tức đưa tới cho Vương Phi. Vương Phi nhìn có thích hay không, nếu không thích em giàu lấy về lại sửa chữa. Dung thư mắt mang nụ cười nhìn lướt qua. Lâm Thị hảo tú công, quần áo màu hồng phấn, phía trên là dùng ngân tuyến cùng màu hồng phấn theo mấy đôi bách hợp. Liền ngay cả vạt áo cũng cẩn thận theo biên, vừa thấy liền biết là dụng tâm. Dung thư lập tức xoay Hồng Lăng thu vào. Anh dạng thật là không tệ, bản phi rất thích. Em giàu khổ cực rồi, sau này không nên vất vả như vậy. Nữ tử không nên thức đêm nhiều. Lâm Thị cảm kích nhìn phía một dung thư. Nếu không có Phương Phi chỉ dạy, em giàu quả quyết sẽ không thấu triệt như vậy. Có lẽ hôm nay còn ở trước giường mà lau nước mắt. Một dung thư trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ. Bưng chén trà lên bàn bà, nhấp một hớp nhỏ nhìn về phía Lâm Thị cười nhạt. Em dâu nếu không phải người thông minh, bản phi dù có nói nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Ngày hôm nay Lâm Thị tới gặp nàng, xem ra không đơn thuần là đến tặng lễ vật bày tỏ tâm ý. Đây là đang xem nên mở miệng như thế nào, thế nhưng nàng cũng đã sớm liệu đến. Quả nhiên Lâm Thị nghe xong nàng lời này về sau, đó là thở dài, liễu mi nhẹ nhàng câu lại. Em dâu là không tốt, gả cho phu quân đã hơn một năm, phẳng lương là Quách Di Nương quản sự. Em dâu mọi việc đều không xen tay vào được, hiện thơ lại làm cho hạ nhân trong viện và trong vương phủ chia cười. Một năm qua nàng ở trong phủ nhận hết chia cười, cũng bởi vì phu quân không muốn gặp nàng, nàng cũng chưa từng bao giờ nghĩ tới độc quyền trong tay Quách Di Nương. Mà lúc này thì ra là thế. Một dung thư nhíu mày cười nói, từ trước tới nay là ngũ đệ không muốn để cho em dâu mệt nhọc quá mức. Lâm Thị mặc dù là thấy được chỗ thèn chốt, nhưng vẫn như cũ không có về phần thủ đoạn cứng rắn, sợ là Quách Di Nương nhìn thấy nàng hai ngày nay biến hóa, vì để ngừa việc ngoài ý muốn lại càng phòng bị Lâm Thị. Lâm Thị nghe xong một dung thư nói, hai mắt đẫm lệ. Kỳ thực có mấy lời em dâu thật cũng không muốn nói ra, nhưng một năm nay chỉ có Vương Phi đối tốt với em dâu mới nhìn không được. Một năm qua, Quế Chi Nương khắp nơi cắt xén nguyệt ngang em dâu nguyên bản cũng không thèm để ý, hơn nữa cũng không có chỗ cần dùng bạc. Nhưng hai ngày nay nhà mẹ đẻ đại ca tổ chức tiệc mừng cho con trai trưởng. Em dâu muốn đưa cái hậu lễ nhưng trong tay không có hiện ngân. Vốn là một năm qua, Quế Chi Nương kiếm của em dâu không ít bạc. Em dâu muốn đòi lại, nhưng Quế Chi Nương lại nói chưa bao giờ cắt xén bạc cả. Thời điểm Lâm Thị nói ra những lời này, trên mặt toàn là thần sắc khó coi, nàng cũng không còn có cách nào, nàng chính thê, qua một năm đã nhận hết ức hiếp của tiểu thiếp. Nàng cẩn thận nhìn thần sắc Mộ Dung Thư lại nói tiếp, em dâu suy nghĩ thật lâu nhưng cũng nghĩ không ra biện pháp. Thì ra là thế, Mộ Dung Thư đôi mắt khép hờ, Lâm Thị đã tới xin giúp đỡ. Lúc này Thường Thu bước vào, trên mặt nàng là lắng lắng. Khi bước vào cửa liền tới Mộ Dung Thư đưa lỗ tai nói, vương gia bị nhị hoàng tử đã thương,